Chương 621, ăn tiên đan biến cương thi. Tần Thiểu Du nghĩ đến yêu chủ cùng Thục Vương làm nhiều như vậy trận giao dịch, còn bị hứa hẹn quan to lộc hậu thu mua, nói không chừng là biết chút ít manh mối, liền thử thăm dò hỏi một chút. Không nghĩ tới người yêu chủ này biết đến nội tình, so Tần Thiểu Du tưởng tượng còn nhiều hơn, ngược lại là cho hắn một cái kinh hỷ lớn. Làm sao ngươi biết bị nuôi dưỡng ở Miên Viễn huyện dưới nền đất đầu kia cương thi, là Thục Vương thế tử? Yêu chủ đầu tiên là kinh ngạc đặt câu hỏi một câu, sau đó miệng cũng không thụ khống chế ra bên ngoài thổ lộ nổi lên tình báo, căn cứ ta âm thầm thám thính đến tin tức. Thục Vương thế tử sở dĩ lại biến thành cương thi, là bởi vì phục dụng một viên tiên đan. Tiên đan. Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài liếc nhau một cái, đều rất kinh ngạc. Ăn tiên đan ăn thành cương thi. Kia rốt cuộc là tiên đan đâu, vẫn là thi biến tán. Yêu chủ cười lạnh liên tục. Đem nó biết được tình huống toàn bộ nói ra, Thục Vương lấy được một viên tiên đan, bản thân không nỡ ăn, liền cho hắn nhi tử, muốn để nhi tử ăn sau lột đi phàm thai trở thành tiên thần. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, con của hắn tại uống tiên đan về sau, tiên thần không có làm thành, lại tại chỗ độc phát mất mạng. Đồng thời rất nhanh liền phát sinh thi biến, thành cương thi. Thục Vương sợ hãi tin tức này tiết lộ ra ngoài, sẽ cho hắn mang đến ảnh hưởng bất lợi. Liền để đương thời tại chỗ không ít hạ nhân chết bệnh, đối ngoại tuyên bố là náo loạn bệnh dịch. Lại không biết là từ địa phương nào tìm đến cái cùng hắn nhi tử giống nhau đến 7-8 phần người, giả mạo thế tử còn sống. Nghe nói kia Thục Vương thế tử vốn là một rất có tiền đồ hoàng thất con cháu, vì thành tiên lại làm cương thi, thực tế có đủ châm chọc. Chu Tú Tài tại nghe xong yêu chủ giảng thuật về sau lắc đầu cảm thán, những này hoàng thất hiển quý làm sao cả đám đều muốn thành tiên. Đương kim hoàng thượng là cái này dạng, Thục Vương cùng hắn thế tử cũng là như thế. Tần Thiểu Du đối với việc này mặt, nhìn có chút thấu triệt, cười lạnh nói, cũng không kỳ quái, những này quý nhân đem thế gian vinh hoa phú quý hưởng thụ nhiều, cũng không liền nghĩ thành tiên thành thần sao. Mà lại bọn hắn muốn thành tiên thành thần, sợ rằng càng nhiều vẫn là chạy trường sinh đi. Một khi thành tiên trường sinh, quyền lực liền có thể vĩnh viễn chọc vào trong tay bọn họ, hoàng quyền, vương quyền, chờ một chút quyền lực, đều có thể một mực có được đi xuống. Chu Tú Tài ngẩn người, suy nghĩ một chút, còn giống như thật sự là như thế cái đạo lý. Hắn liếc mắt tả hữu, thấy không có những người khác tại, liền nhỏ giọng cảm thán, những này quý nhân còn chưa phải muốn dài sinh tốt, nếu không cái này thế đạo, thật không biết muốn loạn thành cái dạng gì. Tần Thiểu Du lần này không có uống khai thác Chu Tú Tài, ngược lại còn nhẹ gật đầu. Nhưng là hắn cũng không tiếp tục cái đề tài này. Mắt thấy Chu Tú Tài đầu bốc lên đổ mồ hôi, run run rẩy rẩy, tùy thời đều có thể chống đỡ không nổi chân ngôn thuật tiêu hao, Tần Thiểu Du liền tranh thủ thời gian cho hắn một cái, chịu đựng, cổ vũ ánh mắt. Đồng thời dành thời gian, thẩm vấn yêu chủ, người biết Thục Vương tiên đan, là từ địa phương nào có được sao? Nghe nói là một cái phương sĩ dâng lên. Yêu chủ trả lời nói, đừng hỏi ta kia phương sĩ là ai, ta cũng không biết. Yêu chủ không biết hiến đan phương sĩ là ai, nhưng Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài trong đầu, lại là cùng nhau toát ra một người, đương thời đi theo thi vương bên người cái kia nuôi thi thuật sĩ. Có phải hay không là cái này người, dâng lên tiên đan đâu? Có thế tiên đan muốn thật sự là nuôi thi thuật sĩ chỗ hiến, vì cái gì tại thế tử ăn hắn, tiên đan chết bất đắc kỳ tử biến thành cương thi về sau. Thục Vương còn không chém đầu của hắn, mà là để hắn tiếp tục cùng tại cương thi thế tử bên người. Là để hắn lấy công chuộc tội. Vẫn là đối với việc này bên trong, cất giấu có khác cái gì mờ ám. Mà nếu như hiến đan phương sĩ cùng nuôi thi thuật sĩ không phải cùng là một người, thì là ai? Ngoài ra còn có một cái có chút cổ quái điểm, người này đã có tiên đan nơi tay, vì cái gì không đi hiến cho một lòng muốn tu tiên hoàng đế, mà là chạy tới hiến cho Thục Vương. Đại hạ triều bên trong ai không biết, đương kim thánh thượng mơ ước lớn nhất chính là thành tiên, vì thế không tiếc mở ra quan to lộc hậu. Làm treo thưởng. Nếu như nói là người kia biết mình tiên đan có vấn đề, sợ hãi sẽ bị hoàng đế nhìn thấu, vậy hắn sẽ không sợ bị Thục Vương cho khám phá sao? Dù sao đều là lấy mạng đọ sức, vì cái gì không hướng lớn hơn đọ sức? Vẫn là nói đối với việc này bên trong, tương tự vậy cất giấu có cái gì bí mật không muốn người biết. Cốc Đôn đáng tiếc. Yêu chủ liên hiến tiên đan người là ai cũng không biết, Tần Thiểu Du cái này liên tiếp vấn đề, nó tự nhiên cho không ra đáp án. Thế là Tần Thiểu Du thay đổi chuyện hỏi, ngoại trừ ngươi, Thục Vương trả cho những cái kia yêu quỷ cầu nguyện phong quan. Yêu chủ lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng. Chỉ cần ta có làm quan là tốt rồi, cái khác yêu quỷ tần sự tình, ta không xen vào. Tần Thiểu Du còn muốn nói từ yêu chủ nơi này thẩm vấn ra một cái yêu quỷ tạo phản người liên minh, danh sách, cầm đi giao cho Tả Thiên Hộ, để hắn lão nhân gia đi lần lượt diệt trừ, mình thì đi theo phía sau cái mông, có thể nhặt đầu người, nhặt không đến đầu người, làm một chút nguyên liệu nấu ăn trở về cũng là tốt. Đáng tiếc người yêu chủ này mặc dù là người mê làm quan, lại chỉ đối với mình quan thân quan chức cảm thấy hứng thú, đối đồng lưu tình huống hoàn toàn là hỏi gì cũng không biết. Thẩm vấn tiến hành đến nơi này, Chu Tú Tài rốt cục không kiên trì nổi, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, từng ngụm thở dốc lấy. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, yêu chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười, ha ha ha, ngươi cũng bị móc rỗng thân thể. Đáng đời. Ta với ngươi không giống, ta nghỉ ngơi một hồi liền có thể khôi phục. Chu Tú Tài nói, Tô Kiến Tình thì đưa tay cho hắn thả một cái khôi phục loại pháp thuật, để hắn huyết khí cùng tinh khí thần, đạt được nhanh chóng tẩm bổ cùng khôi phục. Yêu chủ rất muốn nói, ta nghỉ ngơi một hồi cũng có thể khôi phục, thế nhưng là đang nhìn liếc mắt bên cạnh nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du về sau, lý trí đem câu nói này nuốt vào đến trong bụng, chỉ là rên khẽ một tiếng xong việc. Chu Tú Tài không có tiếp tục khiêu khích nó, quay đầu hỏi Tần Thiểu Du, đại nhân, cái này yêu vương ngươi tính xử trí như thế nào? Tần Thiểu Du trầm ngâm một chút sau nói, trói lại, mang đến châu trấn yêu ti, giao cho thiên hộ đại nhân, để hắn tới làm quyết định, dù sao cái này yêu vương, là thuộc vương ý đồ tạo phản trực tiếp người làm chứng. Chúng ta vừa rồi mặc dù ghi chép xuống thẩm vấn tràng cảnh. Thế nhưng là dựa theo trấn yêu ti quy củ, như loại này cực kỳ trọng yếu nhân chứng. Cũng muốn chuyển giao thượng cấp bộ môn xử trí. Tại trước đó hỏi thăm bên trong, yêu chủ thừa nhận nó sẽ tiếp nhận thuộc vương tam phẩm quan võ phong thưởng, chính là bởi vì thuộc vương phủ trưởng lại hướng nó cam đoan qua, thuộc vương là khẳng định phải trèo lên đại vị. Nếu như nói, Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài trước thuộc vương muốn tạo phản phán đoán, là căn cứ vào các loại manh mối được đi ra phỏng đoán, như vậy yêu chủ những lời này, trực tiếp liền cho ngồi vững rồi. Dù sao lấy thuộc vương thân phận cùng danh vọng. Coi như đương kim hoàng thượng không có hoàng tử, vậy không tới phiên hắn đến kế thừa hoàng vị. Khi hắn phía trước, thế nhưng là sắp xếp mấy cái có hiện danh thân vương. Nếu như không phải có tạo phản ý đồ, thuộc vương từ đâu tới lòng tin, cảm thấy mình có thể ngồi lên David. Mà hắn đem danh lợi mua chuộc lòng người, thu mua đất thuộc yêu quỷ thậm chí quan lại, hiển nhiên đều là tại vì tạo phản làm chuẩn bị. Ngoài ra tạm thời không giết yêu chủ còn có một cái nguyên nhân, Tần Thiểu Du muốn tại đi châu phủ trên đường, đè thêm ép một chút yêu chủ nhện độc. Mà ở đến châu trấn yêu ti. Tả Thiên Hộ quyết định muốn giết người yêu chủ này thời điểm, Tần Thiểu Du cũng có thể thỉnh cầu làm chủ đạo đao phủ, chém giết yêu chủ, nhìn xem có thể hay không mở ra mới thực đơn. Lý do đều tìm được rồi, liền nói là tổ sư gia để hắn đi chém. Tin tưởng vì có miệng món ăn mới ăn tổ sư gia. Rất tình nguyện cổng xuống dạng này oan ức. Chu Tú Tài nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng chính là Tần Thiểu Du nhất thời xúc động, nhất định phải tại chỗ chém giết người yêu chủ này. Cho dù có Tả Thiên Hộ chịu giúp đỡ cổng nồi, loại này làm trái quy định sự tình. Vậy thế tất sẽ cho Tần Thiểu Du rước lấy một chút phiền toái. Còn tốt, Tần Thiểu Du hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Mà yêu chủ lúc nghe bản thân tạm thời không cần chết, vậy thở dài một hơi. Nhưng là ngay sau đó, nó đã nhìn thấy Tần Thiểu Du đối với nó lộ ra tiếu dung. Yêu chủ lập tức sững sờ, lập tức phản ứng lại, sắc mặt đại biến, kêu lớn, các ngươi vẫn là giết ta đi. Van cầu các ngươi cho ta một thống khoái. Giết ta a! Ngồi dưới đất thở hổn hển nghỉ ngơi Chu Tú Tài đều nhìn ngây ngẩn cả người. Đầu năm nay yêu quái. Đều là như thế có cốt khí sao? Bị bắt sau không sống tạm bợ. Một lòng muốn chết. Chương 622, nhện rượu xong trứng. Tần Thiểu Du không để ý đến yêu chủ kêu la. Đã quyết định muốn đem nó mang đến châu trấn yêu ti, vậy thì nhất định phải muốn đem công tác chuẩn bị làm toàn, phòng ngừa trên đường xảy ra chuyện. Thế là Tần Thiểu Du đầu tiên là nói với Tô Kiến Tình, Tô sư tỷ, đem người sẽ nguyền rủa thuật cho nó đi lên mấy cái, chú ý uy lực, đừng đem nó làm cho chết rồi. Tô Kiến Tình trợn nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, nhã rảnh nói, ngươi cho rằng ta giống ngươi, một lần tay liền đã quên phân tất. Còn có ngươi cái này có việc sư tỷ không có việc gì thấy trời trong xanh. Cũng quá da mặt dày đi. Tần Thiểu Du cười hắc hắc, liền nói quá khen. Ta lại không có khen ngươi. Tô Kiến Tình tức giận nói, lập tức lại lắc đầu, ngươi về sau vẫn là thiếu cùng ta sư huynh còn có tú tài học, da mặt đều nhanh cùng bọn hắn một dạng dày. Ngồi ở một bên khôi phục thể lực Chu Tú Tài, mờ mịt ngẩng đầu lên. Đại nhân da mặt, là ta cùng lão đạo làm hư sao? Ngươi thật đúng là coi trọng hai chúng ta. Chu Tú Tài rất muốn giải oan, nhưng là tại liếc Tần Thiểu Du liếc mắt về sau, lại đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống. Hắn được giúp đỡ Tần Thiểu Du duy trì thượng quan hình tượng. Không phải là bởi vì sợ, tuyệt đối không phải. Tô Kiến Tình cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Nàng đi lên, hướng về phía yêu chủ thả mấy cái nguyền rủa thuật. Tần Thiểu Du thì tại trong quá trình này, hướng chậm qua kình tới Chu Tú Tài phân phó, ngươi đi đem người yêu chủ này còng, sau đó đi đem Thôi sư huynh gọi tới cho ta. À đúng, lại nghĩ biện pháp, giúp ta làm mấy cái trứng đến, trứng gà trứng chim đều được. Chu Tú Tài sửng sốt một chút, không rõ Tần Thiểu Du ở thời điểm này muốn trứng làm cái gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều, gật đầu tiếp nhận những nhiệm vụ này. Chỉ bất quá. Khi hắn tại Tô Kiến Tình phóng thích xong nguyền rủa thuật, xuất ra xích sắt, gông xiềng, muốn đi khóa còng tay yêu chủ thời điểm, lại phát hiện vấn đề. Người yêu chủ này chân càng, phụ chi, đều bị Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình cho tước hết, chỉ còn lại trùi lũi thân thể, thường quy khóa còng tay phương thức không có cách nào dùng. Cũng may Chu Tú Tài cũng có kinh nghiệm, buông tha gông xiềng, chỉ lấy xiềng xích hướng yêu chủ trên thân bộ. Rất nhanh hắn ngay tại yêu chủ trên thân, mặc lên tầm vài vòng xích sắt, để yêu chủ nhìn xem tự như một cây bị giày đặt trói lại lạp xưởng. Yêu chủ cảm giác rất xấu hổ. Nghĩ tới dãy dù phản kháng, đáng tiếc vốn là hư nhược nó, lại bị Tô Kiến Tình nguyền rủa thuật tiến một bước suy yếu, căn bản dãy dù không phản kháng được. Mặc dù đang ở độc của nó tuyến bên trong, sinh ra một chút nhện độc, cũng nghĩ qua phun ra tập kích Chu Tú Tài, nhưng là đang nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt về sau. Lại mạnh mẽ nhìn xuống cái này xúc động. Yêu chủ là thật sợ Tần Thiểu Du. Sợ bản thân nhận độc phun ra, không có thương tổn đến Chu Tú Tài, nhưng lại bị Tần Thiểu Du để mắt tới. Loại kia bị ép khô đến một giọt cũng không có tư vị, thực tế quá thống khổ, yêu chủ không muốn lại trải qua. Cùng cái này so sánh, xấu hổ tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao bản thân mới chân càng, phụ chi cũng không có mọc ra, vậy không thể động đậy. Muốn buộc liền buộc đi. Tâm tính nằm ngửa về sau, yêu chủ liền cảm giác bị trói thành lạp xưởng hình, giống như cũng không còn như vậy xấu hổ. Mà Chu Tú Tài tại trói kỹ yêu chủ về sau, liền lấy ra một tấm thổ độn phù kích hoạt, độn đi tìm kiếm Thôi Hữu Quý. Chốc lát sau, khiên cửu chuyển bay phù súng Thôi Hữu Quý Thôi sư huynh, từ một khối nham thạch bên trong tung ra, ngữ khí ít nhiều có chút không kiên nhẫn, ngươi để Tú Tài gọi ta tới có chuyện gì? Mau nói. Ta đang bận cứu người đâu? Ngươi kia là đang bận biểu cứu người sao? Ngươi rõ ràng là đang bận biểu nhân tiền hiển thánh trang bức. Tần Thiểu Du trong lòng nhã rảnh, nhưng là cũng không có vạch trần Thôi sư huynh, vẫn là chừa cho hắn một chút mặt mũi, đi thẳng vào vấn đề, đưa tay một chỉ yêu chủ. Ngươi có cái gì phong ấn yêu khí loại hình pháp thuật sao? Cho nó thả mấy cái. Làm quỷ tu Tô Kiến Tình, am hiểu suy yếu, nguyền rủa một loại pháp thuật. Nhưng ở phong ấn yêu quỷ phía trên, Thôi sư huynh năng lực không thể nghi ngờ càng mạnh. Việc rất nhỏ. Thôi Hữu Quý có lẽ là vội vàng muốn trở về trước mặt người khác trang bức. Khụ khụ, cứu người, lười nhác không có nói lời vô ích gì, thật nhanh bấm niệm pháp quyết thi thuật, phong ấn lại yêu chủ yêu khí. Hắn thậm chí còn muốn tiến một bước, phong ấn yêu chủ sinh mệnh hoạt tính, để nó một mực ở vào hiện tại loại này sắp chết trạng thái hư nhược. Kết quả lại là bị Tần Thiểu Du cho ngăn cản. Tần Thiểu Du còn nghĩ trên đường tiếp tục nghiền ép yêu chủ nhận độc, nếu là sinh mệnh hoạt tính quá thấp, còn thế nào sinh nhận độc? Hắn hiện tại cảm giác đáng tiếc nhất, chính là chuyến này không có đem cừu thạch cừu sư huynh mang lên. Cừu sư huynh lâu dài cùng độc trùng liên hệ. Có kinh nghiệm phong phú, nói không chừng sẽ có cái đó để yêu chủ sinh sản nhiều nhận độc biện pháp. Giống như là khoa học chăn heo người, bao nhiêu đều sẽ một chút heo mẹ hậu sản hộ lý kỹ thuật, cùng heo mẹ thúc đẩy sinh trưởng thúc sữa kỹ thuật đồng dạng. Có lẽ sau khi rời khỏi nơi đây, có thể cho Cừu Thạch sư huynh phát đi hạt giấy phù, nói rõ tình huống, thỉnh cầu viễn trình kỹ thuật ủng hộ. Tần Thiểu Du đang nghĩ ngợi, Thôi Hữu Quý đã cho yêu chủ thả xong phong ấn thuật, khiên cửu chuyển bay phù súng, quay người liền muốn bấm niệm pháp quyết bỏ chạy. Cốc cũng là đến lúc này. Tần Thiểu Du vừa rồi chú ý tới, Thôi sư huynh trên lưng y phục thế mà bị tạc hỏng rồi không ít. Đoán chừng là tại chấp hành, chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc trang bức sáo lộ lúc, bị nổ tung dư âm cùng hỏa diễm, thiêu hủy đi. Thôi sư huynh thân thể ngược lại là không có thụ thương, dù sao tu vi ở nơi đó bày biện, chỉ là bởi vì vào xem ăn mặc bức, quên bảo hộ y phục trên người, kết quả gặp nạn. Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian gọi lại Thôi sư huynh, đem cái này tình huống nói cho hắn, để hắn đổi mới y phục, miễn cho để trang bức hiệu quả suy giảm. Dù sao bề ngoài cũng là rất trọng yếu. Thôi Hữu Quý đang nghe Tần Thiểu Du nhắc nhở về sau, mới biết bản thân lúc trước vào xem ăn mặc bức, quên đi bảo hộ y phục, đến mức sau lưng y phục bị tạc phá cũng không biết. Còn tốt quần bảo vệ, không để cho cái mông lộ ở bên ngoài, không phải thì càng mất thể diện. Dù vậy, Thôi sư huynh vẫn là nháy mắt mặt đỏ lên, vội vàng trốn vào lòng đất, ở phía dưới thay đổi quần áo mới, sau đó mới đi tiếp tục giả vờ bức. Chu Tú Tài rất mau trở lại đến, thật vẫn cho Tần Thiểu Du tìm được hai viên trứng. Từ chỗ nào móc tới? Tần Thiểu Du tiếp nhận trứng, thuận miệng hỏi. Đồng thời cùng ảo thuật một dạng. Từ trên thân biến ra một cái nồi. Bên cạnh lạp xưởng yêu chủ thấy được về sau, tám đôi mắt đồng loạt trợn thật lớn, trừ nồi lớn bên ngoài, ngươi còn mang cái nồi. Muốn hay không như thế toàn a? Ngươi làm sao không còn mang một ít bát đũa đâu? Nó tâm niệm vừa lên, liền gặp được Tần Thiểu Du tại phía sau cái mông sờ một cái, thật sự móc ra một đôi đũa, cùng một cái chén. Yêu chủ đều choáng váng, thật là có. Ngươi đến cùng là người gác đêm hay là đầu bếp a? Tần Thiểu Du đem cái nồi đặt ở bên cạnh trên một tảng đá, mở ra tơ nhện cái túi, ngã một chút màu xanh sẫm nhện độc đi vào. Sau đó ngoại phóng huyết khí cũng hóa lửa, bắt đầu nấu nhện độc. Ở trong quá trình này, Tần Thiểu Du hướng nấu lấy nhện độc bên trong, để vào một chút hương nguyên điều hòa hoa quế đường. Những này đồ ngọt là Tô Kiến Tình thích ăn, Tần Thiểu Du tùy thân chuẩn bị không ít hàng, giờ phút này thế mà vậy có đất dụng võ. Bỏ thêm liệu nhện độc, lại trải qua đặc thù hỏa hầu đun nấu, lập tức tản mát ra một cổ kỳ lạ điềm hương vị, để Tô Kiến Tình nhìn không được thẳng hút cái mũi. Tần Thiểu Du một bên nhọc lòng lấy huyết hỏa hỏa hầu, một bên đem Chu Tú Tài sờ tới hai cái trứng đánh vào trong chén. Cầm đũa đánh tan. Rất nhanh trứng dịch đánh tốt, nhện độc vậy nấu tan, Tần Thiểu Du thu hồi huyết hỏa, cầm lấy cái nồi, đem bên trong nóng hổi nhện độc, dọc theo chén bên cạnh đổ vào đến trứng dịch bên trong, lập tức xông nóng ra từng đóa xinh đẹp trứng hoa. Màu lục nước canh cùng màu vàng trứng hoa tôn nhau lên thành thú, rất là xinh đẹp, giống như là ngày xuân ruộng đồng ở giữa mở ra những cái kia tiểu giả hoa. Mà nó phát ra thơm ngọt mùi, càng là để cho người mê say. Không chỉ có Tô Thính Vũ, Chu Tú Tài cùng nằm dưới đất yêu chủ, cũng đều nhìn không được nuốt nổi lên ngụm nước. Đại nhân, đây là muốn cho chúng ta thêm đồ ăn sao? Chu Tú Tài nhìn không được mở miệng, chỉ là cái này một bát, không đủ chia à. Chén này nhện rượu xông trứng, không phải cho các ngươi ăn. Tần Thiểu Du lắc đầu, bưng lấy chén đi về phía yêu chủ. Chén này nhện rượu xông trứng, chính là dùng nhện độc nấu nướng món ăn mới, chỉ là không có gia nhập lượng nhân xà rượu, mang theo độc tính, cũng không thể cho mọi người ăn. Tần Thiểu Du đây là muốn cầm yêu chủ làm chuột bạch, thử một chút chén này nhện rượu xông trứng độc tính. Nếu như nhện rượu xông trứng đối nhện yêu chủ cũng có thể có hiệu quả. Như vậy đưa nó dây an toàn đi châu trấn yêu ti tỷ lệ, không thể nghi ngờ lại phải lớn hơn ra không ít. Nhìn thấy Tần Thiểu Du đem nhện rượu xông trứng rót cho yêu chủ, Tô Kiến Tình cùng Chu Tú Tài mặc dù trên miệng không nói gì, trong nội tâm đều cảm thấy có chút lãng phí. Yêu chủ cũng không có nghĩ đến, Tần Thiểu Du thế mà lại cho hắn cho ăn ngọt ngào như thế ngon miệng đồ ngọt, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, trong lòng tự nhủ đây coi là cái gì, đánh một gậy cho cái táo ngọc sao. Mà ở bị trút xuống nhện rượu xông trứng sau không bao lâu, yêu chủ cũng cảm giác toàn thân run lên, thân thể nháy mắt cứng đờ. Liền ngay cả con mắt cùng giác hút cũng sẽ không tiếp tục thụ nó khống chế. Nó lúc này mới kịp phản ứng, Tần Thiểu Du cho nó trút xuống, ở đâu là cái gì táo ngọt, rõ ràng là độc táo. Chờ chút. Cái này sẽ không là dùng ta nhận độc làm độc táo à? Ta lại bị bản thân độc cho hạ độc được. Cái này không hợp lý à? Yêu chủ rất muốn chửi rủa, nhưng căn bản không phát ra được âm thanh. Dị thường của nó phản ứng cũng bị Tô Kiến Tình cùng Chu Tú Tài thấy được. Hai người đều là giật mình, đều có chút nghĩ mà sợ, nguyên lai cái này nghe hương vị ngọt ngào đồ ngọt, thế mà là có độc. May mà ta mới vừa rồi không có thèm ăn muốn đi nếm một ngụm. Tần Thiểu Du thì hài lòng nhẹ gật đầu. Nhện rượu xong trứng có thể hạ độc được yêu chủ, thật là một tin tức tốt. Mà lại cái này nhện rượu xong trứng độc, cấp trên có hiệu quả rất nhanh, cũng là một tin tức tốt. Bất quá Tần Thiểu Du vẫn là muốn lại nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không khống chế độc tính có hiệu quả thời gian. Không nói nhiều tinh chuẩn, chí ít làm được nghĩ nhanh có thế nhanh, nghĩ chậm có thế chậm. Như vậy, nhện rượu xong trứng công dụng cùng tác dụng, không thể nghi ngờ có thể lớn hơn. Chương 623, tổ sư gia ra tới rửa sạch rồi. Làm Tần Thiểu Du kéo lấy suy yếu lại bị trói thành lạp xưởng bộ dáng yêu chủ, đi ra rắc rối phức tạp nhện động lúc, lọc vào yêu nhện bắt đến nơi này người, đã bị cứu ra một nhóm. Những người này tình huống cũng không tốt, không chỉ có thân thể suy yếu, còn có không ít trúng nhện độc, co quắp trên mặt đất, như là mắt cạn cá, há to miệng, tham lam thở hào hển. Đối với bọn hắn tới nói, ngoài động không khí, thế nhưng là so nhện trong động kia vẫn đục, hôi thối không khí, không biết thư thái gấp bao nhiêu lần, đều hận không thể là có thể nhiều hút vào mấy ngụm. Để cho phổi cảm giác khó chịu đạt được làm dịu. Văn Trúc đạo trưởng xuyên qua ở nơi này trong đám người, vì bọn hắn kiểm tra thân thể, thi pháp điều dưỡng, hóa giải nhện độc. Còn có mấy cái người gác đêm, đỡ đau tại phụ cận tuần tra, cảnh giới, thủ hộ lấy những này được cứu vớt người an nguy. Đến như Tán Âm Sơn bên trong yêu nhện, thì là từ Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài cùng Sầm Bích Thanh đám người, tại dẫn đội Tiểu Trừ. Trước mắt Tiểu Trừ hành động vẫn còn tiếp tục, tạm thời là lấy Thôi Hữu Quý cùng anh quỷ, Tiểu Trừ yêu nhện nhiều nhất. Thôi sư huynh cũng không phải nói. Hắn lúc đầu phi kiếm cùng pháp thuật cũng rất lợi hại, lại có cửu chuyển bay phù súng cái này đại sát khí, lại thêm trước khi lên đường, Thổ Hoàng đạo trưởng còn đặc biệt nhiều thêm vào hai cái cơ số phù lục cho hắn. Tại hỏa lực đầy đủ tình huống dưới, Thôi sư huynh Tiểu Trừ lên yêu nhện, hiệu suất đương nhiên sẽ không kém. Mà đám kia anh quỷ, thì bản thân liền là người ghét cẩu ngại hùng hài tử. Nếu như là án lấy bọn chúng trước kia tính nết, hận không thể khắp nơi làm phá hư, nhưng là những ngày này tại Tô Kiến Tình, Thu Dung một cái hát mặt đen một cái hát mặt trắng quản giáo bên dưới. Bọn chúng biến rất là biết điều. Bất quá mỗi ngày bị giam tại nuôi quỷ bình bên trong bên trên tư tưởng giáo dục khóa, cũng là đem bọn này hùng hài tử cho nhìn gần chết. Hôm nay thật vất vả bị phóng ra, tự nhiên là muốn vui chơi một thanh, khỏe mạnh làm càng một trận. Cái này liền cùng những cái kia trong trường học bị giam lâu học sinh, cấp thiết muốn ra cửa trường đi trượt một vòng, là đồng dạng đạo lý. Dù là ra trường sau chuyện gì đều không làm, cũng cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Đương nhiên, anh quỷ bọn này hỗn thế ma vương, chắc chắn sẽ không chuyện gì đều không làm. Cũng may bọn chúng nhớ kỹ nhà mình, đại tỷ đầu, phân phó, không có đối người hạ thủ, chỉ là đuổi lấy yêu nhện đánh. Bọn chúng hạ thủ không chỉ có hung ác, còn một cái sau một cái hung tàn, đuổi kịp yêu nhện chúa cũng không chỉ là vây đánh bạo chù y, đem nhện cứt đều đánh ra đến đơn giản như vậy, sẽ còn có cản gỡ nhau, đợi tơ nhện hung hăng thù, thẳng đến đem yêu nhện rút đến tia tận nhện vong. Đến mức yêu nhện nhóm hiện tại vừa nhìn thấy bọn này anh quỷ đến rồi, liền sẽ thét chói tai vang lên chạy trốn, mà đối đầu Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông đám người, cũng không còn thấy chúng nó như vậy sợ hãi qua. Đáng thương những này yêu nhện, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, liền xem như đánh không lại Thôi Hữu Quý, Sầm Bích Thanh đám người, cũng chưa chắc sẽ sợ thông thường người gác đêm hoặc là anh quỷ. Nhưng là hiện tại, bọn chúng tơ nhện không có phát dụng, phun một cái ra tới liền thành tỏi mùi thơm phan hâm mộ. Mà theo yêu chủ bị ép khô thân thể, yêu nhện nhóm cũng vô pháp thu hoạch được yêu lực gia trì, thực lực tiến một bước suy yếu. Tới ngược lại, là ở Chu Tú Tài, Sầm Bích Thanh đám người dẫn dắt đi, người gác đêm cùng anh quỷ tất cả đều như lang như hổ, một cái sau một cái mảnh. Một cái sau một cái hạ thủ đen, sĩ khí đê mê yêu nhện nhóm, tự nhiên là giải tán lập tức, chỉ muốn phải ẩn trốn hoặc là chạy trốn. Mà để yêu nhện tuyệt vọng là, bọn chúng muốn chạy vậy chạy không thoát. Bởi vì có Tô Thính Vũ tại. Cái mũi của nàng đối yêu vị cực kỳ mẫn cảm, yêu nhện bất kể là muốn giấu đi vẫn là chạy trốn, cũng sẽ ở ngay lập tức bị nàng phát giác được. Khoảng cách gần, Tô Thính Vũ sẽ tự mình bên trên, đưa chúng nó xử lý. Cách xa, cũng sẽ cáo tri kia phụ cận người gác đêm hoặc là anh quỷ, ngày đêm tuần hành, để bọn hắn chạy tới truy kích và tiêu diệt. Mà giờ khắc này, được cứu ra ngoài động người, nhìn thấy Tần Thiểu Du kéo lấy một con bị xích sắt trói chặt lớn dòi đen ra tới, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền có người nhận ra đây không phải là cái gì lớn dòi đen, mà là bị tước hết chân càng cùng phụ chi yêu chủ. Mặc dù yêu chủ ngày bình thường đều là hất lên người thể xác, còn mặc quan bào, ăn mặc dạng chó hình người, nhưng vẫn là có không ít người nhìn thấy qua nó chân thân. Dù là nó không có chân càng cùng phụ chi, chỉ còn lại có trụi lũi thân thể, có thể những cái kia đối với nó hận thấu xương người, vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nó tới. Những người này đầu tiên là bị hù một nhảy, đứng lên muốn chạy. Nhưng rất nhanh lại chú ý tới yêu chủ trên thân buộc chặt lấy xích sắt, cùng nó hư nhược trạng thái, liền vội vàng hướng Tần Thiểu Du nghe ngóng. Tại xác định yêu chủ bị tóm, không cách nào nữa đã thương người về sau, bọn hắn không còn sợ hãi, ào ào từ dưới đất nhặt lên hòn đá, côn bổng loại hình đồ vật, dùng sức đánh tới hướng yêu chủ. Tần Thiểu Du không có ngăn cản. Cốc một mặt là yêu chủ da dày thịt béo, cho dù là ở vào trạng thái hư nhược, cũng không phải những đá này, côn bổng có thể thương. Một mặt khác, thì là bọn này chấn kinh quá độ, thương tâm gần chết người, xác thực cần một cái phát tiết trong lòng đau khổ cùng cừu hận mục tiêu. Yêu chủ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, cũng là nhất làm cho bọn hắn thống hận. Thậm chí có không ít bị yêu nhện nhóm bắt tới làm khẩu phần lương thực cùng vật thí nghiệm, người trưởng thành, con cái đều bị yêu chủ moi tim móc phổi hại chết. Sở dĩ, Tần Thiểu Du là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần yêu chủ không bị đánh chết, vậy thì liền tùy tiện đám người đi đánh. Hắn chỉ là cùng yêu chủ kéo dài khoảng cách, miễn cho bị đám người ngộ thương. Sau đó thả ra một con hạt giấy phù, để nó bay đi Phổ An huyện tìm Mã Hòa Thượng, cáo tri nơi đây tình huống, để Mã Hòa Thượng tranh thủ thời gian tìm được một nhóm xe ngựa, xe ba gác tới, tốt đem những này ở vào trạng thái hư nhược người, mang về Phổ An huyện thành. Đừng nhìn những người này ở đây phẫn nộ điều khiển, có thể ném ra tảng đá, côn bổng, vốn dĩ bọn hắn thực tế suy yếu tình huống, muốn bản thân đi xuống núi, đi trở về Phổ An huyện thành, không quá hiện thực. Kỳ thật ở nơi này một số người bên trong, có rất lớn một nhóm, cũng không phải là Phổ An huyện trong thành người. Bọn hắn có là hạ hạt trong hương trấn thôn dân, có là nơi khác tới thương khách, còn có một bộ phận là trốn tránh binh hoang tới được lưu dân. Nhưng là dựa theo trấn Yêu Ti quy củ, những người này đều muốn trước mang đến Phổ An huyện trấn Yêu Ti, trải qua một phen kiểm tra về sau, tài năng thả về. Như thế thao tác, cũng là vì để tránh cho có yêu quỷ giấu ở được cứu vớt người trong, lừa dối đào tẩu. Tuy nói Tần Thiểu Du có dịu mũi, mắt sáng, Tô Thính Vũ, Sầm Bích Thanh thậm chí Thôi Hữu Quý cũng đều có riêng phần mình bản sự, có thể phân biệt yêu quỷ, nhưng là nên đi chương trình vẫn phải là đi. Dù sao có lúc, coi như không có yêu quỷ phụ thể, người cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề. Tình nguyện chương trình phiền phức điểm, cũng không thể bởi vì lơ là sơ suất, thả đi có vấn đề người. Chờ một hai canh giờ, Mã Hòa Thượng cùng Phổ An huyện trấn Yêu Ti bên trong vị kia Lý Tiểu Kỳ, mang theo một đám từ người gác đêm, nha dịch cùng trong huyện thành dân chúng tạo thành đội ngũ, đẩy xe ba gác, mang lấy xe lừa, xe ngựa vân vân, chạy tới. Lên núi, nhìn thấy được cứu vớt người, đi theo Mã Hòa Thượng bọn hắn cùng một chỗ tới lão bách tính, lập tức nhào tới. Có ông lấy trong đám người cái nào đó hư nhược tiểu hài. Hoa hoa khóc lớn. Cũng có ở trong đám người khắp nơi tìm kiếm, vừa hô vừa tìm hài tử nhà mình tính danh. Tìm được liền ông đầu khóc trống, không có tìm được vậy ngồi liệt trên mặt đất gào khóc khóc lớn. Chỉ một thoáng, tán âm sơn bên trên tiếng khóc vang thành một mảnh. Không hề nghi ngờ, những này đi theo Mã Hòa Thượng, Lý Tiểu Kỳ tới được dân chúng, phần lớn là Phổ An huyện trong thành bị bắt đi bọn trẻ cha mẹ. Mà giờ khắc này, liền thật là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Lại một lát sau, mọi người vui vẻ cùng bi thống cảm xúc, tại văn trúc pháp thuật tác dụng dưới qua loa làm dịu. Cuối cùng một nhóm người bị hại cũng bị cứu ra nhện động. mà trong núi yêu nhện, cũng bị Thôi Hữu Quý, Sầm Bích Thanh cùng Tô Thính Vũ đám người tiểu trừ sạch sẽ. Cả tòa Tán Âm Sơn bên trong, lại không có một chút ác yêu khí tức tồn tại. Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng bắt đầu tổ chức phổ an huyện bên trong dân chúng, giúp đỡ đem cứu ra nhân viên mang lên xe ba gác, xe lừa cùng xe ngựa, chuẩn bị đưa về phổ an huyện thành. Tần Thiểu Du bọn hắn cũng muốn đi theo cùng một chỗ rời đi. Trước khi đi, Chu Tú Tài chỉ vào đầy khắp núi đồi tản ra tỏi mùi thơm tơ nhện, hỏi, đại nhân, những này ngâm tỏi tơ nhện, nên xử lý như thế nào? Những này ngâm tỏi tơ nhện đều là linh thực. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, nói không chừng liền sẽ rước lấy yêu tà, cho phổ an huyện mang đến mới tai họa. Nhưng muốn nói ăn đi. Tần Thiểu Du nhìn xem tơ nhện phía trên dấu chân, cát đá, hiện tại quả là không thể đi xuống cái kia miệng. Cũng may lúc trước hắn đã nghĩ tới biện pháp, từ trong ngực lấy ra xà tướng lệnh, cười nói, cái này đầy khắp núi đồi ngâm tỏi tơ nhện, tự nhiên là hiếu kính tổ sư gia. Xà tướng lệnh bên trên tán phát ra một vòng nhàn nhạt hồng quang, tự hồ đối Tần Thiểu Du lời nói này cùng thái độ, rất là hài lòng. Nhưng vô luận là xà tướng lệnh, vẫn là cửu thiên đảng ma tổ sư. Cũng không nghĩ tới, Tần Thiểu Du giờ phút này thầm nghĩ lấy lại là, tổ sư gia ra tới rửa sạch nhà. Chương 624, xong chuyện phủi áo đi. Làm Tần Thiểu Du bọn hắn trở lại phổ an huyện thành thời điểm, cả tòa huyện thành đều sôi trào, mọi người ào ào phun lên đầu đường vây xem. Kỳ thật tại Mã Hòa Thượng, Lý Tiểu Kỳ bọn hắn mang người đem xe đẩy, chạy tới Tán Âm Sơn thời điểm, phổ an huyện trong thành dân chúng liền biết rồi tai họa nơi đây nhiều ngày, náo động đến lòng người bàng hoàng yêu quỷ đã bị bắt. Bọn hắn một mực chờ đợi đợi, muốn nhìn một chút cái kia yêu quỷ rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Có phải thật vậy hay không có ba đầu sáu tay bảy cái chân? Thậm chí có nhàn hán còn chuyên môn chạy tới ngoài thành dịch đạo bên trên ngừng chân nhìn quanh. Tại xa xa nhìn thấy Tần Thiểu Du đám người về sau, liền một đường hô to chạy về huyện thành, bởi vậy kiếm được mấy cái tiền thưởng. Dân chúng trong thành nghe tới nhàn hán hô to, ào ào buông xuống trong tay công việc, vây tụ ở từ thành Nam Môn đến trấn Yêu Ti trên đường lớn. Thế là làm Tần Thiểu Du bọn hắn đi vào thành Nam Môn lúc, liền nhìn thấy ô áp áp đầu người tại nhốn nháo. Thôi Hữu Quý ngay lập tức tiến vào trạng thái, ưỡn ngực tắm mặt, cố gắng bắt chước Trương Chân Nhân làm khoa nghi thì bộ dáng nghiêm túc. Kỳ thật hắn còn vỗ một cái hộp kiếm, muốn để Liệt Diễm Phi kiếm phối hợp một chút hắn diễn xuất. Tung bay ở bên cạnh hắn, để phổ an huyện dân chúng mở mắt một chút, mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là soái khí kiếm tu. Đáng tiếc, không biết là hắn gần nhất đến cửu chuyển bay phù súng, liền có chút lạnh rơi Liệt Diễm Phi kiếm. Để cái này linh dị vật phẩm sinh ra bất mãn đâu, vẫn là Liệt Diễm Phi kiếm cảm thấy từ gia chủ người hành động quá ngây thơ, quá xấu hổ, cho dù Tần Thiểu Du giúp đỡ mở ra hộp kiếm, Liệt Diễm Phi kiếm cũng không chịu ra tới phối hợp hắn diễn xuất. Bất đắc dĩ thôi sư huynh, chỉ có thể xuất ra một con phất trần nắm trong tay, một cái tay khác bấm một cái pháp quyết. Dùng cái này để duy trì bản thân tiên phong đạo cốt. Đáng tiếc hắn lần này cố gắng cuối cùng là cho không. Phổ an huyện trong thành dân chúng, đối thôi sư huynh cũng không chú ý, ánh mắt của bọn hắn, ngay lập tức liền rơi vào trong đội ngũ những cái kia người quen biết trên thân, đây không phải là Trương lão tam sao. Trong ngực hắn ôm, chính là hắn trước đó bị yêu quỷ bắt đi hài tử a. Lần này được rồi, Trương lão tam một nhà không cần lại mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt rồi. Từ nhị hai vợ chồng làm sao thất hồn lạc phách. Con của bọn hắn đâu? Cái này còn phải hỏi sao? Nhất định là gặp nạn. Xuyệt, bọn họ đi tới, đừng có lại thảo luận cái này kích thích bọn họ. Rất nhanh, phổ an huyện dân chúng lại nhìn thấy bị trói tại trên bản xa nhận yêu chủ. Tại về phổ an huyện trên đường, Tần Thiểu Du còn lấy một chút vải bố, nhánh cây cùng cỏ khô chồng chất tại nhận yêu chủ trên thân, dùng để che giấu tai mắt người. Nhưng là hiện tại, hắn đem những này đồ vật đều cho rút lui. Bởi vì hắn biết rõ, lão bách tính chú trọng một cái, mắt thấy mới là thật, nếu như không nhường bọn hắn nhìn thấy nhện yêu chủ, coi như lại thế nào cho bọn hắn nói, tai họa phổ an huyện yêu quỷ đã bị bắt. Bọn hắn chỉ sợ cũng phải nửa tin nửa ngờ. Trừ ra bị bắt sống nhện yêu chủ, những cái kia bị chém giết, hình thù kỳ quái yêu nhện thi thể, cũng đều dùng xe ba gác kéo trở về, giờ phút này ào ào triệt hồi che lấp, để bọn chúng bại lộ ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy tựa như lớn dòi một dạng nhện yêu chủ, cùng những cái kia dữ tợn quỷ dị yêu nhện, Phổ An huyện trong thành dân chúng đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền bộc phát. Bọn hắn đem đã sớm chuẩn bị xong hòn đá, rau nát, dùng sức đánh tới hướng nhện yêu chủ. Không có bỏ được đập trứng gà, trứng vịt, đó cũng đều là đáng tiền đồ vật. Người gác đêm nhóm cũng là có kinh nghiệm, ngay lập tức liền cùng trên xe ba gác nhện yêu chủ kéo dài khoảng cách, miễn cho bị ngộ thương. Chỉ có Mã Hòa Thượng, tận chức tận trách canh giữ ở xe ba gác bên cạnh, đồng thời mở kim cương giáp trụ ấn, ngược lại cũng không sợ đập tới tảng đá, chỉ cần tránh một chút từ nước rửa chén trong vạt vớt ra tới rau nát là được. Tần Thiểu Du đám người phát tiết không sai biệt lắm, vừa rồi thôi động huyết khí, cổ động khu môi múa mép, cao giọng nói, Phổ An huyện các phụ lão hương thân, tai họa nơi đây ác yêu thế lực đã bị chúng ta gạt bỏ. Nhỏ yêu đô bị tại chỗ trận pháp, mà cái này đại yêu, thì là muốn dẫn đi châu trấn yêu ti minh chính điển hình. Từ nay về sau, các ngươi không dùng nhắc lại tâm treo mật, đem hài tử nhà mình nhốt tại trong nhà, nhốt tại trong lồng sắt rồi. Tần Thiểu Du lời nói chưa kể xong, liền bị Phổ An huyện dân chúng treo hò đánh gãy. Một cổ dân nguyện chi lực bởi vậy sinh ra, bị Tần Thiểu Du dân vọng thiên phú cùng hắn mang theo người vạn dân tán hấp thu. Trấn an dân chúng trong thành, Tần Thiểu Du mang theo đội ngũ quay trở về Phổ An huyện trấn Yêu Ti. Ở đây, hắn không ít thấy đến Triệu Tuần Hành chờ lưu thủ người gác đêm. Cũng nhìn được Phổ An huyện Tri huyện. Tri huyện là chuyên tới cảm tạ Tần Thiểu Du bọn hắn hỗ trợ phá án. Cốc thác một phen hàng huyên qua đi, Phổ An Tri huyện thận trọng hỏi, ta nghe nói, Thiên Hộ Đại Nhân cũng tới. Tần Thiểu Du gật gật đầu, mặt không đổi sắc nói, Thiên Hộ Đại Nhân có chuyện quan trọng khác, đã đi rồi. Kia thật là quá đáng tiếc. Phổ An Tri huyện thở dài, sau đó lại hướng Tần Thiểu Du chắp tay, mong rằng Tần Đại Nhân sau khi trở về, có thể giúp đỡ chúng ta Phổ An huyện giải thích vài câu, cái này thực sự không phải chúng ta vô năng, thật là yêu quỷ quá giảo hoạt. Ai có thể nghĩ ra được, bọn chúng thế mà là sát hại bản địa trấn Yêu Ti trưởng quan, hất lên da người thể xác giả mạo đâu. Tuy nói Phổ An Tri huyện là một dân chính quan, yêu quỷ bản án không về hắn quản, thế nhưng là vụ án này náo động đến như thế lớn, người bị hại nhiều như vậy, hắn làm Phổ An huyện quan phụ mẫu, nhất định là chịu lấy liên lụy, sẽ cầu Tần Thiểu Du hỗ trợ nói giúp, một chút cũng không kỳ quái. Bên cạnh Lý Tiểu Kỳ, Triệu Tuần Hành chờ Phổ An huyện người gác đêm, đang nghe được Phổ An Tri huyện lời nói về sau, đều thầm thở dài một hơi, yên tĩnh không nói. Những này yêu nhện xác thực giảo hoạt, có thế bọn hắn vậy quả thật có chút vô năng. Nếu không, cũng sẽ không bọn hắn cùng hất lên da người thể xác yêu nhện cộng sự lâu như vậy, cũng không biết hắn diện mục thật sự, mà bọn này đến từ châu trấn Yêu Ti Đồng Liêu, lại là vừa đến Phổ An huyện thành, liền tra ra vấn đề. Nghĩ đến bản thân đám người này, thật vất vả gặp được thần tượng Tả Thiên Hộ, lại là lấy cái này dạng một loại phương thức, Lý Tiểu Kỳ cùng Triệu Tuần Hành bọn hắn đã cảm thấy vạn phần mất mặt. Sở dĩ, làm bọn hắn nghe nói Tả Thiên Hộ có sự việc cần giải quyết đã đi trước về sau. Còn cùng nhau thở dài một hơi. Bởi vì bọn hắn không biết muốn làm sao đối mặt Tả Thiên Hộ, sợ gặp được về sau, sẽ lúng túng đào đất. Phổ An Tri huyện không có trong trấn Yêu Ti đợi lâu, rất nhanh liền cáo từ rời đi, Tần Thiểu Du để Chu Tú Tài đưa tiễn. Chờ đến Phổ An Tri huyện đi rồi về sau, Tần Thiểu Du mới vừa đối với Lý Tiểu Kỳ, Triệu Tuần Hành bọn người nói, chuyện lần này, đúng là yêu nhện quá mức giảo hoạt quỷ dị, không thể chỉ trách các ngươi. Nhưng là hy vọng các ngươi về sau có thể lấy đó mà làm gương, đối mặt yêu tình càng thêm chú ý cẩn thận, tỉ mỉ nghiêm túc. Chúng ta đi về sau. Từ Lý Tiểu Kỳ tạm lĩnh Phổ An huyện trấn Yêu Ti, chờ Thiên Hộ Đại Nhân an bài tín nhiệm tổng kỳ. Nói đến đây, Tần Thiểu Du dừng lại một chút, quét Lý Tiểu Kỳ, Triệu Tuần Hành mấy cái Tiểu Kỳ, gông xiềng cùng Tuần Hành liếc mắt về sau, lại bổ sung, các ngươi trong đoạn thời gian này, phải nghiêm khắc kiểm tra từ Tán Âm Sơn cứu ra đám người kia, xác định bọn hắn không có vấn đề về sau, mới có thể cho qua. Mặt khác chính là tuần sát bốn phía, tận tốt bảo cảnh an dân trách nhiệm. Vâng. Lý Tiểu Kỳ, Triệu Tuần Hành đám người cùng nhau đáp ứng. Những chuyện này, vốn là trấn Yêu Ti người gác đêm ứng tận sự tình. Cho dù không có Tần Thiểu Du phân phó, bọn hắn cũng sẽ nghiêm túc làm tốt. Nhất là ngay tại lúc này, càng thêm không dám có chút lơ là sơ suất. Bất quá Tần Thiểu Du mệnh lệnh kế tiếp, lại là để bọn hắn hơi kinh ngạc, còn có trong thành những cái kia bị tổn thương phòng ốc, các ngươi vậy phái người đi giúp lấy tu bổ một lần. Lý Tiểu Kỳ cùng Triệu Tuần Hành đám người sửng sốt một chút, vẫn là chấp tay lĩnh mệnh. An bài xong xuôi tất cả công việc về sau, Tần Thiểu Du bắt đầu vẽ bánh nướng, làm rất tốt, làm tốt, có lẽ Thiên Hộ Đại Nhân không sẽ phái bên dưới Tổng Kỳ, mà là từ trong các ngươi. Chọn ưu tú đề bạt. Lý Tiểu Kỳ cùng Triệu Tuần Hành đám người, hiển nhiên là không thế nào bị người họa qua bánh, con mắt nháy mắt tất cả đều phát sáng lên, ào ào vỗ bộ ngực cam đoan nhất định làm rất tốt, tích cực trình độ so với trước đó, cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tần Thiểu Du hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nói, được rồi, các ngươi đi làm việc đi, chúng ta cũng nên đi. Đại nhân không nhiều đợi mấy ngày. Đúng nha đại nhân, chúng ta còn ngóng trông ngài ở đây, nhiều chỉ đạo một lần chúng ta công tác đâu. Lý Tiểu Kỳ cùng Triệu Tuần Hành đám người tranh thủ thời gian mở miệng giữ lại. Bất kể là thực tình hay là giả dối, loại thái độ này nhất định phải biểu hiện ra ngoài. Tần Thiểu Du khoát tay áo nói, còn có sự việc cần giải quyết, không thể ở lâu. Lần sau nhất định sẽ đến Phổ An huyện, cùng chư vị đồng liêu trắng đêm uống. Nghe nói có sự việc cần giải quyết, Lý Tiểu Kỳ cùng Triệu Tuần Hành mấy người cũng không còn khuyên nhiều. Đến như trong lòng bọn họ, rốt cuộc là muốn Tần Thiểu Du đám người ở thêm mấy ngày đâu, vẫn là ước gì đi nhanh lên, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Đi ra sai dịch phòng, Tần Thiểu Du kêu gọi dưới trướng đám người thu thập bọc hành lý. Chuẩn bị xuất phát. Nghe nói bọn hắn muốn đi, Phổ An huyện dân chúng tự phát tiễn biệt. Một màn này, để Lý Tiểu Kỳ cùng Triệu Tuần Hành chờ bản địa người gác đêm, nhìn là không ngừng ao ước. Mà khi bọn hắn nghe tới, Phổ An huyện dân chúng đều ở đây cảm thán ngoại lai hòa thượng quả nhiên sẽ niệm kinh, lúc lại nhịn không được là liên tục cười khổ, trong lòng biết muốn vãn hồi danh dự, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Rời đi Phổ An huyện thành, Tần Thiểu Du bọn hắn một đường hướng Châu Thành phương hướng đi, qua giữa trưa không bao lâu, bọn hắn đã đến Phổ An huyện cùng huyện bên chỗ giao giới. Cũng là ở đây, bọn hắn hiểu rõ trước đó muốn chạy ra Phổ An huyện người, vì sao lại chạy không thoát, thậm chí là bị quỷ dị mang bị bắt trở về. Chương 625, có người dám thì bí mật. Tại dịch đạo bên cạnh trong rừng cây, đám người xuống ngựa nghỉ ngơi, ăn chút lương khô uống nước, cũng cho chiến mã vậy cho ăn bên trên một chút cỏ khô đậu nành. Chu Tú Tài gặm qua làm bánh về sau, cảm giác có chút quá mót, liền đi đến bên cạnh trong rừng cây đổ nước. Một lát sau, hắn vòng trở lại, trong tay dẫn theo một cây tiểu côn. Thôi Hữu Quý sau khi thấy, hơi kinh ngạc hỏi, ngươi đây là đi ị không mang giấy, dùng côn sát. Thế nhưng là ngươi lau xong làm sao không ném, trả cho mang tới. Tô Thính Vũ và Cây Văn Trúc lúc đầu ở một bên ăn lương khô, nghe nói như thế. Lập tức cảm giác lương khô có chút núi không trôi. Ngươi mới đi ị dùng côn sát, có buồn nôn hay không? Chu Tú Tài trừng Thôi Hữu Quý liếc mắt, đem tiểu côn đưa cho Tần Thiểu Du, đại nhân, đây là ta vừa rồi tại trong rừng cây phát hiện, ngươi xem cái này côn bên trên quấn lấy, có phải là yêu nhện tia? Cũng thật là. Tần Thiểu Du tiếp nhận nhìn lên, cái này côn bên trên tơ nhện để hắn muốn ăn động, hiển nhiên không phải phổ thông tơ nhện đơn giản như vậy. Tô Thính Vũ vậy bu lại, ngửi ngửi tiểu côn phía trên tơ nhện mùi, xác nhận nói, là có một cổ yêu vị, nhưng là đã rất nhạt. Nhạc là bình thường. Yêu nhện chết rồi, không chiếm được yêu lực duy trì, những này tơ nhện chẳng mấy chốc sẽ biến thành phổ thông tơ nhện. Mà lại cái này côn bên trên, không chỉ là có tơ nhện, còn có nhện độc. Tần Thiểu Du dịu mũi, mặc dù không có nghe ra yêu vị, nhưng lại nghe ra nhện độc đặc hữu nhàn nhạt chua ngọt hương khí. Hắn hít mắt, một bên đánh giá gậy gỗ, một bên phân tích nói, như thế nói đến. Trước đó những cái kia muốn thoát đi Phổ An huyện lão bách tính, đến Phổ An huyện biên giới nơi, liền bị tơ nhện quấn lên, bọn hắn đầu tiên là bị nhện độc đánh ngã độc choáng, sau đó liền bị tơ nhện hoặc là chạy tới yêu nhện lôi trở về. Thậm chí tại chỗ sát hại. Nói đến đây, Tần Thiểu Du trên tay tuôn ra một đoàn huyết khí, hóa thành liệt diễm, đem gậy gỗ tính cả nó phía trên tơ nhện thiêu hủy. Chợt hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem trên mã xa bị vải bố buộc chặt che đậy nhện yêu chủ, lạnh giọng hỏi, ta nói đúng hay không? Nhện yêu chủ không có trả lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tần Thiểu Du cũng không sinh khí, ngược lại còn nở nụ cười, xem ra chúng ta là đã đoán đúng. Sau đó hắn mấy ngụm ăn lương khô, lại trút xuống một ngụm nước lạnh, phủi tay bên trên tro tàn, đứng dậy đi hướng nhện yêu chủ, vừa cười vừa nói, xem ngươi bộ dạng này. Hẳn là khôi phục một chút a. Đến, chúng ta thừa dịp nghỉ ngơi, lấy điểm nhện độc. Đừng sợ, liền lấy một điểm. Nhện yêu chủ trên mặt lạnh lùng biểu lộ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, rung giọng kinh hô, đừng tới đây, ngươi đừng tới. Không cần. Ngừng. À. Mau dừng lại. Đảo mắt hai ngày trôi qua, Tần Thiểu Du đám người đã tới châu phủ. Từ khi rời đi Phổ An huyện, bọn hắn một đường này liền vô cùng thuận lợi, lại không có gặp được yêu quỷ cùng vụ án, liền ngay cả lưu dân nhìn thấy bọn hắn cái này đội người cầm đao mang kiếm, đều tránh ra thật xa, không dám tới gần. Thấy được châu phủ cao lớn hùng tráng thành trì về sau, không chỉ có Chu Tú Tài loại này lần đầu tiên tới châu phủ người kinh hô cảm thán không thôi, nhện yêu chủ cũng là lệ rơi đầy mặt. Đương nhiên, nhện yêu chủ rơi lệ, cũng không phải là bởi vì thương tâm, cũng không phải bởi vì sợ, mà là cảm thấy mình cuối cùng có thể giải thoát. Dọc theo con đường này nó bị Tần Thiểu Du nhiều phiên nghiền ép, cảm giác là so chết còn khó chịu hơn. Hiện tại đến châu phủ, nhện yêu chủ cảm giác mình thời gian khổ cực cuối cùng là muốn chấm dứt. Dù là hôm nay sẽ bị chia cho tử hình, cũng tốt hơn hơi khôi phục một điểm tinh khí thần. Sẽ bị Tần Thiểu Du cho nghiền ép sạch sẽ tốt. Cái loại cảm giác này, thật là sống không bằng chết. Vào thành thời điểm, Tần Thiểu Du bọn hắn không tiếp tục giấu giếm thân phận, lấy ra trấn yêu ti thân phận lệnh bài. Cửa thành vệ binh tại nghiệm qua lệnh bài về sau, không dám ngăn cản, lúc này cho qua, đại đội ngũ bên trong mang theo đồ vật cũng không có xem xét. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, trấn yêu ti người gác đêm mang theo đồ vật, phần lớn là cùng yêu quái cùng sự kiện linh dị có quan hệ, tùy tiện nghiệm nhìn, rất có thể sẽ mang đến cho mình bất lợi hậu quả, cho nên vẫn là đừng bốc lên nguy hiểm như vậy cho thỏa đáng. Nhất là cái kia bị vải bố bao quanh hình trụ tròn vật thể, khẳng định không đơn giản, vẫn là chớ chọc phiền toái tốt. Tần Thiểu Du bọn hắn cũng vui vẻ được như thế, miễn cho đang kiểm tra nhận yêu chủ thời điểm, dẫn phát không cần thiết bạo động. Cốc Thương tiến vào thành về sau, Tần Thiểu Du liền để Sầm Bích Thanh đi hướng châu trấn yêu ti, phía bên trái thiên hộ báo cáo bọn hắn đến tin tức. Mà chính hắn, thì mang theo đội ngũ đi hướng dịch trạm, trước vào ở dàn xếp lại. Lần đầu đến châu phủ Chu Tú Tài, lộ ra rất kích động, con mắt một mực tại bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Trong miệng cảm thán liên tục, châu phủ chính là không giống, nhìn một cái những này linh lang toàn cảnh là cửa hàng, nhìn xem trên đường những người đi đường này. Ta tin tưởng nơi này các múa viện, khẳng định cũng không đơn giản. Nghe tới hắn nhắc tới, Tần Thiểu Du nhìn không được trợn mắt, đang chờ quát tháo vài câu, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, võ phu trực giác bén nhạy. Để hắn phát giác một tia địch ý, Tần Thiểu Du lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhưng bên ngoài bất động thanh sắc, chỉ là đem mắt sáng, dịu mũi cùng điện nghe mấy cái thiên phú hiệu quả mở ra đến lớn nhất. Rất nhanh, Tần Thiểu Du liền chú ý tới đường phố này bên trên, có một ít nhìn như cùng bọn hắn không liên hệ người, ngay tại lặng lẽ theo dõi bọn hắn, trong đó không thiếu cao thủ. Thậm chí không ngừng Tần Thiểu Du phát hiện những người này, Chu Tú Tài cũng có phát giác. Chu Tú Tài giả trang ra một bộ cấp sắc bộ dáng, tiến đến Tần Thiểu Du bên người hỏi thăm, đại nhân, ngài có thể biết cái này châu phủ bên trong các múa viện, lấy cái nào mấy nhà trứ danh? Một câu kể xong về sau, lại nhỏ âm thanh nhắc nhở, đại nhân, cái này trên đường có mấy người, tựa hồ đang giám thị chúng ta. Tần Thiểu Du khẽ gật đầu. Đầu tiên là học Chu Tú Tài, lớn tiếng nói, ta nào biết được, ta lại không đi những địa phương này. Sau đó lại nhỏ giọng đáp, ta chú ý tới. Muốn ta mang mấy người đi dò tra sao? Chu Tú Tài thấp giọng, nhanh chóng hỏi thăm. Tần Thiểu Du kiểm tra tại lo lắng một lần về sau, thấp giọng nói, ngươi lưu lại, ta khác phái người khác đi thăm dò, bảo trì cảnh giác. Sau đó hắn vỗ vỗ trong bao đeo mặt ngày đêm tuần hành tượng thần, thấp giọng phân phó, đi dò tra theo dõi chúng ta người, là phương kia thế lực phái tới. Trong bao đeo mặt truyền tới một trận phỏng tay nhiệt độ, Tần Thiểu Du biết rõ. Đây là ngày đêm tuần hành giống tại đối với hắn mệnh lệnh làm ra đáp lại. Đồng thời bên tai hắn, lờ mờ nghe hai cái thanh âm yếu ớt vang lên, nói là, lĩnh mệnh. Tần Thiểu Du biết rõ, đây là ngày đêm tuần hành phát động rồi. Rất nhanh, hắn mang theo đội ngũ đi tới cửa thành phụ cận dịch trạm. Vẫn là lần trước đến Châu Thành lúc, vào ở cái nào một nhà. Dịch Thừa vẫn là trước vị kia. Hắn nhìn thấy Tần Thiểu Du đám người đến, phi thường nhiệt tình. Bất quá tại phát hiện thần Y Sơn Đạo Niên không có tới về sau, vị này Dịch Thừa trên mặt, rõ ràng là toát ra nồng nặc thất vọng, hết lần này tới lần khác còn muốn giả trang ra một bộ dáng vẻ lơ đãng. Ra vẻ thuận miệng mà hỏi, lần này Sơn Tiểu Kỳ tại sao không có đi theo các ngươi cùng một chỗ đến? Ta trước đó người bạn kia, từ khi ăn hắn cho kê đơn thuốc về sau, cảm giác rất là không tệ, hiện tại thân thể lớn có cải thiện, còn nghĩ mời hắn sẽ giúp bận bịu nhìn xem, căn cứ bây giờ tình trạng, mới mở máy uống thuốc đâu. Tần Thiểu Du cười nói, Sơn Tiểu Kỳ lên chức, hiện tại đã là tổng kỳ, lần này hắn có khác nhiệm vụ, liền không có cùng đi theo. Ngươi bằng hữu kia có thể để Văn Trúc đạo trưởng hỗ trợ nhìn một cái, y thuật của nàng không thể so núi tổng kỳ kém, sẽ còn đạo môn pháp thuật đâu. Dịch Thừa nhìn dịu dàng Văn Trúc, do dự một hồi lâu, cũng không có đem hắn bằng hữu tình huống nói ra, chỉ là cười ha hả nói, được rồi, vẫn là chờ lần sau núi tổng kỳ tới thời điểm rồi nói sau, ta bằng hữu kia liền phục núi tổng kỳ thuốc, mà lại hắn gần nhất đi công tác bên ngoài, không có ở châu phủ. Kia thật là không khéo. Đúng nha, quá không khéo, ha ha ha. Không biết là xem ở lần trước giao tình bên trên, vẫn là xem ở Sơn Đạo Niên trên mặt mũi. Dịch Thừa đối Tần Thiểu Du đám người rất là chiếu cố, an bài một cái độc viện cho bọn hắn vào ở, không cần cùng người bên ngoài tụ cùng một chỗ. Bất kể là tại tư mật tính vẫn là yên tĩnh tính phía trên, đều tốt hơn ra rất nhiều. Mà liền tại Tần Thiểu Du bọn hắn dỡ xuống bọc hành lý, chỉnh lý trải giường chiếu thời khắc, điều tra tình báo ngày đêm tuần hành trở lại rồi. Bọn hắn tìm tới Tần Thiểu Du, báo cáo nổi lên điều tra đến tình huống. Chương 626, lại gặp Tả Thiên Hộ. Cảm giác trong bao đeo mặt có sóng nhiệt truyền ra, ngay tại từ ngựa trên lưng chuyển xuống hành lý Tần Thiểu Du, lặng lẽ cho Chu Tú Tài khiến cho cái ánh mắt. Chu Tú Tài hiểu nằm trong lòng, lập tức lôi kéo mấy cái tới giúp một tay Dịch Tốt đi hướng một bên, lấy ra một chút đồng tiền nhét vào trong tay bọn họ, các huynh đệ cực khổ rồi, cầm đi uống chén trà giải giải khát. Mấy cái Dịch Tốt vui vẻ ra mặt, rối rít nói, Chu Tổng cờ quá khách khí. Tại trong trạm dịch, có gì cần chúng ta giúp một tay, một mực mở miệng. Chu Tú Tài lên tiếng tốt, sau đó liền lấy không quấy rầy Dịch Tốt nhóm công tác làm lý do. Đem bọn hắn đưa ra chỗ này độc viện. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du lách mình đi vào độc viện trong một cái phòng, từ túi đeo vai bên trong lấy ra ngày đêm tuần hành tượng thần, cái này hai tôn tượng bùng tượng thần, lập tức bắt đầu chuyển động, miệng nói tiếng người, hướng Tần Thiểu Du chắp tay báo cáo, đại nhân. Chúng ta âm thầm theo đuôi mấy cái kia người giám thị, phát hiện bọn hắn đi theo đến dịch trạm, xác định các ngươi vào ở nơi đây về sau, liền đi thuộc vương phủ. Lúc đầu chúng ta là muốn theo vào phủ, nhìn xem cùng bọn hắn chấp đầu người là ai, nhưng lại tại xuyên tường thời khắc. Chúng ta phát giác tại thuộc vương trong phủ, tồn tại một cổ để chúng ta phi thường bất an lực lượng, sợ đánh cỏ động rắn, liền không có đi theo vào. Tần Thiểu Du đầu tiên là gật đầu, các ngươi làm rất tốt. Không phải vạn bất đắc dĩ, không cần bại lộ sự hiện hữu của các ngươi. Ngay sau đó vừa trầm ngâm, xem ra tại thuộc vương trong phủ, vẫn là có cao nhân. Cũng đúng, nếu là không có cao nhân tọa trấn, thuộc vương nào dám như thế lãng. Đến như bị thuộc vương phủ người theo dõi để mắt tới, ngược lại là Tần Thiểu Du trong dự liệu chuyện. Dù sao tại từ Miên Viễn huyện khi xuất phát. Thuộc vương phủ phái đến Miên Viễn huyện mấy người kia liền truyền lại ra tin tức. Mà lại là hắn cố ý không có làm ngăn cản. Tin tức kia truyền lại tốc độ, sau bọn hắn cái này một đại đội người đi đường phải nhanh rất nhiều, thuộc vương phủ bên này sợ là phía trước một hai ngày bên trong, liền biết được hắn muốn tới châu thành, thế là liền phái người tại mấy cái chỗ cửa thành ngồi chờ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, ngồi chờ người lại bởi vì có mang địch ý mà bại lộ. Tần Thiểu Du cũng ở đây hoang mang, vì cái gì thuộc vương phủ phái tới ngồi chờ người, sẽ đối với hắn có mang địch ý. Là hắn tại Diệt Trừ Thi Vương bên trong phát huy tác dụng. Bị thuộc vương nhất hệ người biết được rồi. Vẫn là bởi vì cái gì khác duyên cớ. Đồng thời Tần Thiểu Du cũng ở đây suy nghĩ, thuộc vương nhất hệ người, tại biết rõ hắn đã tới Châu Thành về sau, lại sẽ có như thế nào hành động tiếp theo. Tuy nói tại Châu Thành bên trong, thuộc vương nhất hệ người, hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Tần Thiểu Du vẫn cảm thấy, nên có phòng bị một cái cũng không thể ít. Thậm chí còn được càng nhiều. Vạn nhất thuộc vương nhất hệ người, đều là không đi đường thường đây này. Dù sao Thục Vương ngay cả nhi tử đều có thể cho biến thành cương thi. Ngay cả hung tàn yêu quỷ đều có thể đem danh lợi mua chuộc lòng người, ngay cả hoàng tử cũng dám phái người đi phục sát. Còn có chuyện gì là bọn hắn không làm được? Thế là Tần Thiểu Du lập tức đem Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài gọi vào phòng, để bọn hắn ở nơi này trong độc viện, chuẩn bị xuống cơ quan cạm bẫy cùng pháp trận. Mặc kệ địch nhân đến không đến, các biện pháp an ninh cũng không thể thiếu. Vậy may mắn Dịch Thừa cho bọn hắn an bài một nơi độc viện, nếu không những này bố trí, thật đúng là không dễ chơi. Nghĩ đến trước đó Dịch Thừa muốn nói lại Thôi bộ dáng, cùng hắn nghe nói Sơn Đạo Niên không cùng lấy lúc đến tiếc núi. Tần Thiểu Du liền đem Văn Trúc gọi vào phòng, hỏi nàng nói, Văn Sư Tỷ, chỗ ngươi có cái gì bổ thận địa phương tử? Văn Trúc ngạc nhiên sững sờ, chợt trên dưới dò xét Tần Thiểu Du, trong ánh mắt mang theo dò xét cùng kinh ngạc, còn có như vậy một tia đồng tình. Tần Thiểu Du vội vàng che ở thận, liên miên khoát tay, đừng nhìn ta vẫn là đồng tử thân, một điểm vấn đề không có. Ta là muốn giúp nơi này Dịch Thừa đòi hỏi, dù sao hắn cũng coi là giúp chúng ta một đại ân, nên cho điểm hồi báo. Ai nói đồng tử thân liền sẽ không có vấn đề? Văn Trúc cười cười, vừa nói đùa vừa nói thật nói, nhất là ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Nhưng vẫn là cái đồng tử thân, không càng nói rõ vấn đề sao? Tần Thiểu Du sạm mặt lại, Văn Sư Tỷ, ngươi rất hiểu a. Cũng may Văn Trúc không có tiếp tục trêu ghẹo Tần Thiểu Du, sau khi cười xong, đã nói, phương thuốc ta không có, nhưng ta chỗ này có một ít bổ dưỡng đan dược, là đúng thân thể làm chỉnh thể điều dưỡng, tự nhiên cũng có bổ thận hiệu quả, ngươi có thể cho hắn một bình. Nói, Văn Trúc quay người ra phòng, đi tìm đến bản thân bọc hành lý, từ đó tìm ra một cái bình sứ trắng, gỡ ra nắp bình xác nhận về sau, cầm trở lại trong phòng, giao cho Tần Thiểu Du. Một ngày một hạt. Sau bữa ăn phục dụng, Tần Thiểu Du tiếp nhận bình sứ trắng, chắp tay nói tạ. Việc nhỏ mà thôi, nói tạ ơn gì. Văn Trúc khoát tay, quay người ra phòng, tiếp tục đi giúp lấy vận chuyển hành lý, trải giường chiếu xếp chăn. Cốc Trù nhận lấy ra lệnh Chu Tú Tài, vùng trộm đi theo, xoa xoa tay ưỡng lấy khuôn mặt tươi cười, nhỏ giọng dò hỏi, Văn Đạo Trưởng, cái này bổ dưỡng đan dược ngươi nhưng có nhiều. Ta có một người bạn, cũng rất cần dạng này đan dược, ai, ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta a, thật sự là bằng hữu của ta cần, không phải ta. Nếu không phải Thôi Hữu Quý cùng Văn Trúc là đồng môn. Chu Tú Tài liền muốn nói hắn người bạn kia họ Thôi rồi. Trong phòng, Tần Thiểu Du tại sai đi rồi Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài về sau, lại đối ngày đêm tuần hành tượng thần phân phó nói, hai vị, một vị lưu tại trong trạm dịch hỗ trợ cảnh giới, một vị đi đến Thục Vương Phủ tiếp tục theo dõi. Chú ý ẩn nấp, ngàn vạn không thể bại lộ, càng không thể đánh cỏ động rắn. Hai tôn tượng thần cùng nhau chắp tay, tuân mệnh. Sau đó tượng thần không động đậy được nữa, khôi phục được tượng đất bộ dáng. Mà ngày đêm tuần hành hai vị âm thần, thì là dựa theo Tần Thiểu Du mệnh lệnh. Bắt đầu làm việc. An bài xong xuôi những sự vụ này, đi châu trấn Yêu Ti báo cáo tình báo Sầm Bích Thanh cũng quay về rồi. Nàng tìm tới Tần Thiểu Du nói, Thiên Hộ Đại Nhân nhường ngươi hiện tại liền đi qua, đem nhện yêu chủ vậy dẫn đi. Được. Tần Thiểu Du gật đầu đáp ứng. Trong sân, trên xe ngựa, bị vải bố chăm chú bọc lấy nhện yêu chủ, khi nghe thấy đối thoại của hai người về sau, nhìn không được là lệ nóng doanh trồng. Ta cuối cùng muốn giải thoát rồi. Nhưng mà ý niệm mới vừa nhún, nó chỉ nghe thấy Tần Thiểu Du tiếng bước chân tới gần. Ngay sau đó vải bố bị xốc lên, nó tám đôi mắt cùng nhau thấy được Tần Thiểu Du. Cũng nhìn thấy trên mặt hắn tràn đầy tiếu dung. Như ma quỷ tiếu dung. Đến, dành thời gian. Tại đem ngươi đưa đi châu trấn Yêu Ti trước đó, chúng ta lại lấy một chút nhện độc, vậy thử lại một lần nhện rượu xong trứng. Ta lần này điều chỉnh nhện độc lượng, còn đối các hạng phối liệu làm mới tỷ lệ điều chỉnh, nhìn xem có hiệu quả thời gian cùng hiệu quả, có thể hay không khống chế càng thêm tinh chuẩn. Sau nửa canh giờ, Tần Thiểu Du mang theo Tôn Hiển Tông cùng mấy cái khác thể nội bị ngày mai gặp hòa thượng cho gieo thiêu đốt hắc liên người gác đêm, đẩy một lần nữa bị vải bố trùm lên. Suy yếu đến chỉ còn lại hô hấp cùng rơi lệ nhện yêu chủ, đi tới Ích Châu trấn Yêu Ti. Mặc dù Sầm Bích Thanh đã bị điều đi Miên Viễn huyện, nhưng Ích Châu trấn Yêu Ti người nơi này tất cả đều nhận biết nàng, ào ào cùng nàng chào hỏi, thậm chí không dùng kiểm tra, nàng liền có thể tiến vào Ích Châu trấn Yêu Ti. Tần Thiểu Du cùng Tôn Hiển Tông đám người, liền không có đãi ngộ như vậy rồi. Đang kiểm tra qua lệnh bài, lại dùng linh dị vật phẩm kiểm trắc một phen trên người bọn họ khí tức, xác định không có nhiễm phải tà ma, mới cho đi. Đến Như Nhện Yêu Chủ, cũng bị sốc lên đây bu cha nhìn một phen. Nhìn thấy Ích Châu trấn Yêu Tiên người gác đêm, Nhện Yêu Chủ thần sắc kích động, chỉ thiếu chút nữa nhào tới ôm chặt đối phương. Dù vậy, Ích Châu trấn Yêu Tiên người gác đêm, vẫn là bị Nhện Yêu Chủ phản ứng làm không hiểu ra sao, cái này ác yêu là cái gì tình huống? Vì cái gì nhìn thấy chúng ta, giống như là gặp được người thân bình thường. Đi vào Ích Châu trấn Yêu Ti về sau, Nhện Yêu Chủ bị mấy cái người gác đêm mang đến giam giữ, thẩm vấn. Tôn Hiển Tông mấy người, thì là bị một cái bách hộ quan mang đi. Tần Thiểu Du đi theo Sầm Bích Thanh, trực tiếp đi tới Tả Thiên Hộ làm việc sai dịch phòng. Một đoạn thời gian không gặp, Tả Thiên Hộ gầy gò không ít, nhưng tinh khí thần còn tốt. Ngay tại xử lý công văn hắn, nhìn thấy Tần Thiểu Du đến rồi, liền để Sầm Bích Thanh đến nhận việc cửa phòng bảo vệ. Ta có lời cùng Tần Bách Hộ giảng, không có lệnh của ta, ai cũng không thể vào tới quấy rầy. Phải. Sầm Bích Thanh lĩnh mệnh, thân eo uốn éo ra sai dịch phòng, khép cửa phòng về sau, liền ở bên ngoài chờ đợi, một đôi mắt khi thì bình thường khi thì mắt dọc, càng không ngừng đánh giá bốn phía. Sai dịch phòng bên trong, Tả Thiên Hộ ra hiệu Tần Thiểu Du ngồi xuống, lại nửa ngày không nói gì. Chỉ là nhìn hắn chằm chằm. Chốc lát sau, vừa rồi cảm thán nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, tiểu tử ngươi, cũng thật là một viên phúc tướng. Chương 627, Tả Thiên Hộ phát hiện cùng suy đoán. Cảm khái qua đi, Tả Thiên Hộ nói tiếp, ngươi để Tiểu Thanh mang tới hạt giấy phù, ta đã nhìn rồi. Không nghĩ tới các ngươi thế mà có thể sử dụng hạt giấy phù ký ghi hình giống, ngược lại là dễ dàng không ít. Tần Thiểu Du không giống Thôi Hữu Quý, cũng không có tranh công, trả lời nói, đây đều là Ngọc Hoàng Quan Thổ Hoàng Đạo Trưởng công lao. Nguyên lai là Trương Chân Nhân cao đồ, khó trách có bản lĩnh này. Tả Thiên Hộ nhẹ gật đầu, lập tức có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc duy nhất chính là, hạt giấy phù dùng qua sẽ biến thành tro tẩn. Không có cách nào sung làm vật chứng. Tần Thiểu Du đáp, sở dĩ ta đem Nhện Yêu Chủ mang đến, đại nhân có thể để nó sung làm nhân chứng. Nếu như nó không phối hợp, ngài liền báo danh hào của ta, đảm bảo nó ngoan ngoãn nghe lời. Tả Thiên Hộ nghe nói như thế, hơi kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Tần Thiểu Du. Hỏi, ngươi đối con nhện kia yêu chủ làm cái gì? Không có làm cái gì, chính là từ trên người nó lấy một chút xíu nhện độc, lại tại trên đường tới, lấy nó làm một chút xíu nhỏ thí nghiệm. Tả Thiên Hộ khẽ nhíu mày, đối Tần Thiểu Du lời nói này cầm thái độ hoài nghi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là lấy một chút xíu nhện độc, làm một chút xíu nhỏ thí nghiệm, làm sao có thể để nhện yêu chủ chỉ là nghe danh hiệu liền bị hù đến? Bất quá Tả Thiên Hộ cũng không có truy đến cùng vấn đề này, chỉ nói là, chúng ta nơi này có là thẩm vấn cao thủ, bọn hắn xuất mã, nhất định có thể để Nhện Yêu Chủ ngoan ngoãn phối hợp, hẳn là không cần mượn ngươi danh hiệu đi hù dọa nó. Dừng một chút, Tả Thiên Hộ nói đến chính sự, kỳ thật tại sông Quế thôn một án qua đi, ta liền phái không ít thủ hạ thân tín, âm thầm điều tra thuộc vương phủ tình huống. Trong khoảng thời gian này, vậy tra ra một chút manh mối. Suy đoán thuộc vương có mưu đồ bất chính khuynh hướng. Chỉ là tương quan chứng cứ, không có ngươi mang tới trực tiếp như vậy. Tần Thiểu Du nghe đến đó, có chút minh bạch vì cái gì Tả Thiên Hộ vừa nhìn thấy hắn, liền khen hắn thật là một viên phúc tướng. Thậm chí liền ngay cả chính hắn, cũng ở đây hoài nghi có phải là thật hay không có phương diện này phúc khí. Đi tới chỗ nào, nơi đó liền có bản án phúc khí. Tả Thiên Hộ không biết Tần Thiểu Du đang nghĩ vớ vẩn thứ gì. Tiếp tục nói, thuộc vương trong phủ cái kia thế tử, chúng ta đã sớm xác định, hắn đúng là giả mạo. Chân chính thuộc vương thế tử, là giấu ở sông Quế thôn dưới nền đất. Bị chúng ta tiễn diệt đầu kia thi vương. Mà Nhện Yêu Chủ nói trận kia bệnh dịch, chúng ta vậy đã sớm tra được. Kia là 2 năm trước sự, đương thời thuộc vương trong phủ chết rồi không ít người, liền ngay cả thế tử cũng lớn bị bệnh một trận, ta còn cùng bố chính sứ. Tri phủ đám người cùng nhau vấn an qua, nhưng là chỉ bị thuộc vương tiếp đãi, vẫn chưa trông thấy thế tử, nói là bệnh nặng không tiện gặp khách. Sau này thuộc vương phủ tuyên bố thế tử khỏi bệnh rồi, nhưng là từ kia về sau, thế tử cũng rất ít lộ diện, ngẫu nhiên xuất hiện ở người trước, cũng là mang mũ, màn che mặt, còn có người giúp đỡ chống dù nâng màn. Thục Vương phủ người giải thích nói, là lúc trước trận kia bệnh dịch lưu lại di chứng, để Thục Vương thế tử thân thể suy yếu, không kiên nhẫn phong hàn. Nhưng là điều này cũng gọi người vô pháp cách gần rồi nhìn kỹ Thục Vương thế tử bộ dáng, chỉ có thể ở nơi xa nhìn cái đại khái. Bất quá trước lúc này, đại gia coi như cảm thấy Thục Vương thế tử cùng trước kia có một chút khác biệt, cũng sẽ không hướng thế thân trên sự tình nghĩ. Hoặc là tưởng rằng bản thân không có thấy rõ ràng, hoặc là cho rằng là Thục Vương thế tử sinh một trận bệnh nặng hậu quả. Không thể không nói, bệnh dịch bộc phát lấy cớ này. Thục Vương tìm là thật tốt. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy. Dùng lây nhiễm bệnh dịch, bệnh nặng một trận mượn cớ, dù là giả Thục Vương thế tử tại bộ dáng, thần thái, thanh âm thậm chí tính cách chờ một chút phía trên, cùng nguyên chủ có khác biệt, chỉ cần không quá lớn, đều có thể lừa dối quá khứ. Cốc Tả Thiên Hộ nói tiếp đi, bất quá có một chuyện, chúng ta tra được tình huống, lại cùng nhện yêu chủ nói, có chút không giống nhau lắm. Tần Thiểu Du bỗng cảm giác hiếu kỳ, hỏi, là chuyện nào? Con nhện kia yêu chủ nói, Thục Vương thế tử là phục dụng tiên đan. Ngoài ý muốn biến thành cương thi. Nhưng là căn cứ chúng ta tra được một chút dấu vết để lại phỏng đoán, sự thật sợ rằng cũng không phải là như thế. Ta người đang điều tra bên trong phát hiện, Thục Vương phủ từ mấy năm trước, liền bắt đầu tại thu mua mộc thạch vật liệu, cũng bị từng nhóm mang đến Miên Viễn huyện. Xây dựng cung điện dưới đất. Tần Thiểu Du lập tức nghĩ tới mộc thạch vật liệu khả năng công dụng. Tả Thiên Hộ gật đầu nói, ta cũng là như thế phán đoán. Nhưng vấn đề đã tới rồi, nếu như đám kia mộc thạch vật liệu, thật sự là dùng cho xây dựng cung điện dưới đất. Như vậy chí ít tại mấy năm trước đó, Thục Vương liền biết rồi sông Quế thôn dưới nền đất có phù tang quỷ thụ tồn tại. Trùng hợp là, Thục Vương phủ chính là tại hai năm trước bệnh dịch bộc phát về sau, liền không có tiếp tục thu mua thổ mộc vật liệu. Tiểu Hồ Ly nháy mắt minh bạch lão Hồ Ly ý tứ, Thiên Hộ đại nhân là hoài nghi, Thục Vương thế tử cũng không phải là ngoại ý muốn phục dụng tiên đan biến thành cương thi, mà là có dự mưu, có kế hoạch bị bồi dưỡng thành cương thi. Thậm chí Thục Vương nhất hệ người, còn muốn dựa vào phù tang quỷ thụ, đem bồi dưỡng thành bạc. Thậm chí cấp bậc cao hơn cương thi, từ đó cũng may tạo phản thời điểm, có cái lớn trợ lực. Tả Thiên Hộ nói, liền trước mắt nắm giữ manh mối mà nói, ta đúng là có dạng này hoài nghi. Tần Thiểu Du trầm tư một lát sau, nói, Thiên Hộ đại nhân, ta có hai cái nghi vấn. Thứ nhất, Thục Vương hẳn là còn có hài tử khác a. Vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn đem thế tử bồi dưỡng thành cương thi? Thứ hai, nếu như bồi dưỡng cương thi, thật sự là Thục Vương nhất hệ trăm phương ngàn kế sự tình, lúc trước chúng ta điều tra việc này thời điểm, tại sao không có lọt vào cản trở? Tả Thiên Hộ mặt lộ vẻ yên vui, người có thể nghĩ tới đây hai vấn đề cũng rất tốt. Nếu là đổi thành Diệp Tri Thu cùng Tiểu Thanh, nhất định là một cái nghĩ không ra, một cái sẽ không muốn. Cảm thán vài câu qua đi, Tả Thiên Hộ nói tiếp đi, ngươi nói hai điểm này nghi vấn, ta vậy suy nghĩ qua. Thục Vương có 10 cái hài tử, cho dù là Vương Phi sở sinh, cũng có hai nhi một nữ. Lẽ ra quả thật có những người khác tuyển, nhưng cuối cùng tuyển chọn Thục Vương thế tử, hơn phân nửa vẫn là cùng thiên phú loại hình tình huống có quan hệ. Dù sao Thục Vương muốn, không phải một cái bình thường cương thi, mà là một cái thực lực cường đại, có thể ở tạo phản bên trên giúp được hắn đại ân phi cương. Bất hóa cốt. Tuy nói tại trở thành cương thi một chuyện nâng lên đến thiên phú, nhường cho người cảm thấy quái dị, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là không kỳ quái. Dù sao trong thế giới này, mỗi ngày người chết nhiều như vậy, có thể thi biến thành cương chỉ có cực thiểu số. Mà liền xem như thành cương, đại bộ phận cũng chỉ là cấp thấp nhất tử cương, bạch cương, không chỉ có không có bản thân ý thức, vẫn được động chậm chạp, sợ ánh sáng, sợ lửa, sợ rất nhiều đồ vật. Đừng nói là người gác đêm, chính là hơi thân thể cường tráng, dương khí tràn đầy điểm người bình thường. Chỉ cần không sợ, đều có thể mượn bó đuốc đưa chúng nó đổ nhào bắt giữ, đưa lên giàn hỏa thiêu. Sở dĩ vấn đề thứ nhất, dùng thiên phú làm giải thích, cũng là nói thông được. Tả Thiên Hộ chờ Tần Thiểu Du tiêu hóa xong hắn lời nói, vừa rồi tiếp tục nói, đến như các ngươi lúc trước điều tra thời khắc, vì sao lại không có gặp được cản trở, ta suy đoán có hai cái khả năng. Một là Thục Vương phủ phái đi Miên Viễn huyện người, bị dẫn đi địa phương khác. Hai là bọn hắn cảm thấy, dưới đất trong cung điện bên ngoài, có có một chi sát sống đội ngũ, lại thêm nuôi thi thuật sĩ cùng sắp thành bạc thi vương thực lực đều không yếu. Chính là có người tra được sông Quế thôn dưới mặt đất, cũng chỉ có thể trở thành thi vương trưởng thành chất dinh dưỡng. Tần Thiểu Du nghe xong Tả Thiên Hộ phân tích, trầm ngâm một lát sau chậm rãi gật đầu, cảm thấy hai cái này khả năng đều tồn tại. Thục Vương phủ rất có thể phái người canh giữ ở sông Quế thôn phụ cận, nhưng là bởi vì Thục Vương thế tử sẽ phải thành bạc, sợ lọt vào đất căn nghìn dặm tác động đến, cùng Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni hành tung xuất hiện, liền để bọn hắn tạm thời rời đi sông Quế thôn. Mặt khác, thi vương tăng thêm phù tan quỷ thụ, xác thực rất cường đại cũng rất quỷ dị. Nếu như không phải dịp tri thu, Tần Thiểu Du bọn hắn phi thường cẩn thận, đang hành động ban đầu liền phía bên trái thiên hộ, Tiết Thanh Sơn đám người phát ra cầu viện, sợ rằng thực sẽ trở thành thi vương chất dinh dưỡng, hồn phách bị hắn nô dịch, trở thành dưới tay hắn trành quỷ bên trong một phần tử. Ngay sau đó, Tả Thiên Hộ lại nói một chút bọn hắn điều tra đến manh mối, kết hợp Tần Thiểu Du trước đó tra được một chút tình huống, cùng nhận yêu chủ khai, hoàn toàn ngồi vững Thục Vương các loại tội ác. Thế là ở bên trái Thiên Hộ sau khi nói xong, Tần Thiểu Du hết sức nghiêm túc mà hỏi, đại nhân. Tiếp xuống ngươi tính làm thế nào? Chương 628, cùng chung chí hướng. Một khâu chi hạt. Tả Thiên Hộ nhìn thật sâu Tần Thiểu Du liếc mắt, không có làm giấu giếm, nói ra hắn ý nghĩ, Thục Vương thu mua quan viên cùng yêu quỷ, tai họa dân chúng bồi dưỡng cương thi, thậm chí mưu đồ bí mật làm loạn mưu toan tạo phản. Cái này từng cọc, từng kiện tội ác, chứng cứ đầy đủ. Muốn theo ta ý nghĩ, tự nhiên là hẳn là y theo đại hạ luật, đáng giết giết, nên bắt thì bắt, nên tra tra. Tần Thiểu Du khẽ gật đầu. Loại này dính đến phiên vương mưu phản sự tình, đừng nói là chứng cứ đầy đủ, coi như chứng cứ không phải nhiều như vậy. Sợ rằng cũng phải bắt, giết chết một đám người. Bất quá Tần Thiểu Du cũng nghe đi ra, Tả Thiên Hộ lời nói chưa nói xong, sở dĩ cũng không gấp gáp mở miệng, lẳng lặng chờ đợi hắn đây hướng phía dưới giảng. Quả nhiên, Tả Thiên Hộ ngay sau đó nói, nhưng là chuyện này, dù sao cũng là dính đến phiên vương, không thể vọng động. Mà lại căn cứ chúng ta trước điều tra, tại Thục Vương trong phủ, chỉ sợ là không hề yếu tại cao thủ của ta tọa trấn. Nếu như không thể một kích thành công, thế tất hậu hoạn vô tận. Ta đã viết một lá thư, thông qua đặc thù con đường mang đến kinh thành, hướng chỉ huy sứ đại nhân báo cáo việc này. Vậy mời hắn đem chuyện này tấu cho bệ hạ cùng nội các chư công. Sau đó ta lại thêm vào một phong thư, đem nhận yêu chủ khẩu cung đưa qua. Tin tưởng chẳng mấy ngày nữa, liền sẽ có mệnh lệnh cùng viện quân từ kinh thành tới. Đến lúc đó, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Còn mấy ngày nay, trước tạm âm thầm nhìn chằm chằm Thục Vương phủ, đồng thời lặng lẽ làm đủ chuẩn bị. Tả Thiên Hộ không nói làm chuẩn bị vì cái gì, nhưng nói đã đến nước này, Tần Thiểu Du nơi nào sẽ không rõ. Làm đủ chuẩn bị, chính là muốn đề phòng Thục Vương nhất hệ nghe tới phong thanh, xuất hiện dị động. Một khi Thục Vương bên kia thật có tình huống như thế nào phát sinh. Coi như đại nội cùng triều đình mệnh lệnh chưa đến, cũng muốn linh cơ quyết đoán, đem đánh giết. Trấn Yêu Ti là có loại này quyền hạn. Mà lại hôm nay tới châu trấn Yêu Ti thời điểm, Tần Thiểu Du liền nhìn thấy có không ít người gác đêm ra ngoài. Lúc đó không rõ những người này đi làm cái gì, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn hơn phân nửa là đi hướng Ích Châu phía dưới các phủ truyền đạt mệnh lệnh, triệu tập nhân thủ. Chỉ là như vậy an bài cùng hành động, sẽ không bị Thục Vương phủ người phát hiện cũng hoài nghi bên trên sao. Tần Thiểu Du chần chờ một chút, vẫn là đem trong lòng cái lo lắng này nói ra. Tả Thiên Hộ sau khi nghe xong, cười ha ha một tiếng. Ta là cố ý an bài như vậy, chính là muốn gọi Thục Vương phủ người trông thấy. Bởi vì ngay tại các ngươi vào thành trước không bao lâu, châu trấn Yêu Ti thu được Phan Tùng phủ gửi tới cầu viện công văn, nói là có thanh đường vu sư xua đuổi lấy yêu quỷ xuất hiện ở bọn hắn nơi đó, thỉnh cầu chi viện. Mà trừ chúng ta trấn Yêu Ti, văn miếu bên kia vậy phái một nhóm nuôi ra văn khí cử nhân tiến về. Thục Vương phủ người, chỉ sợ cũng biết được việc này. Sở dĩ ở thời điểm này, chúng ta càng là không che lấp, càng là quang minh chính đại, Thục Vương nhất hệ người liền càng không có hoài nghi. Tần Thiểu Du bình thường trở lại, hắn liền nói Tả Thiên Hộ dạng này lão hồ ly, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, quả nhiên là có nguyên nhân. Thầm than đồng thời, Tần Thiểu Du chắp tay nói, đại nhân an bài thỏa đáng, ty chức mười phần bội phục. Tả Thiên Hậu khoát tay áo, bật cười nói, được rồi, mông ngựa cũng không cần vỗ, ngươi luôn nói thủ hạ của ngươi sẽ không vuốt mông ngựa, ngươi cái này mông ngựa đập cũng không có gì đặc biệt. Tần Thiểu Du trên mặt không có nửa điểm không có ý tứ, tiếp tục duy trì chắp tay thái độ, giọng thành khẩn nói, ty chức không có vuốt mông ngựa. Câu câu đều là lời từ đáy lòng. Ty chức đối Thiên Hộ đại nhân bội phục, như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngươi nha! Cốc Tiêu Tả Thiên Hộ lắc đầu cười khổ, trong lúc nhất thời, lại cũng không nắm chắc được Tần Thiểu Du rốt cuộc là đang quay mông ngựa đâu, vẫn là thật như hắn lời nói, đối với mình mười phần bội phục. Mà lại Tả Thiên Hộ da mặt, hiển nhiên không có Tần Thiểu Du dày như vậy. Hắn không có ý tứ tiếp tục cái đề tài này, liền nói, ngươi cũng đừng gấp gáp về Miên Viễn huyện, ngay tại Châu Thành bên trong chờ lâu mấy ngày. Đến lúc đó cùng một chỗ hành động. Ngươi là phúc tướng, có ngươi ở đây, vụ án này nói không chừng có thể thuận lợi rất nhiều. Ngươi may mắn trong trấn Yêu Ti, luôn luôn là lần được hoan nghênh. Có loại người này tại, tìm kiếm manh mối có thể dễ dàng chút, phá được yêu quỷ vụ án lúc, cũng có thể thiếu chút chảy máu hy sinh. Đương nhiên, Tần Thiểu Du đối với mình là phủ định vận may người, lại là còn có hoài nghi. Có thấy cái nào người may mắn, vừa đi đến các múa viện hoặc là kỹ viện, tay nhỏ cũng còn không có sờ lên, liền sẽ gặp được án mạng. Bất quá Tả Thiên Hộ đều lên tiếng. Tần Thiểu Du tự nhiên không thể cự tuyệt, lúc này đáp ứng xuống. Mấy ngày nay, cũng không phải để các ngươi đợi uổng công, vừa vặn cho Tôn Hiển Tông trên người mấy người thiêu đốt Hắc Liên tìm ra một cái giải quyết chi pháp. Đồng thời, vậy giúp ngươi đem chuyên môn kỹ năng cho thức tỉnh rồi. Tả Thiên Hộ nói đến đây, nhìn không được trên dưới dò xét Tần Thiểu Du, cảm thán liên miên. Tiểu tử ngươi tại tu hành chi đạo bên trên tăng lên tốc độ, thực tế có chút vượt quá dự liệu của ta. Sớm nhất nghe nói ngươi thời điểm, mới bất quá là một cửu phẩm võ phu, ngắn ngủi mấy tháng công phu. Liền tiêu thăng đến ngũ phẩm. Đối với người khác mà nói bình cảnh, trên người ngươi, giống như cũng không tồn tại đồng dạng. Tần Thiểu Du vội vàng khiêm nhường một lần, Thiên Hộ đại nhân nói đùa, ta cũng đã gặp qua bình cảnh, tổng thất phẩm đến lục phẩm, tổng lục phẩm đến ngũ phẩm thời điểm, đều có bị bình cảnh thẻ qua hơn một tháng đâu. Tả Thiên Hộ ngây ngẩn cả người. Nghe một chút, ngươi cái này nói là tiếng người sao? Hơn một tháng gọi là kẹt bình cảnh. Bình thường tu luyện, cũng không có ngươi kẹt bình cảnh ngắn. Người đây rốt cuộc là tại khiêm tốn đâu, vẫn là đang khoe khoang. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch. Vì cái gì Trương Chân Nhân đại độ đệ, sẽ cùng ngươi tình cảm tốt như vậy, các ngươi hai thực sự là... Ân. Cùng chung chí hướng A. Tả Thiên Hộ vốn là muốn nói Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý đều là cá mè một lứa, suy nghĩ một chút về sau, cảm thấy cái này Dạn Nhã Rảnh dưới tay mình ái tướng cùng Trương Chân Nhân độ đệ, tự hồ có chút không tốt lắm. Liền lâm thời thay đổi cái từ. Tần Thiểu Du liên tục gật đầu, đại nhân nói đúng, ta cùng với Thôi sư huynh đúng là cùng chung chí hướng, hai người chúng ta đều là ông tận diệt thiên hạ tà ma, hộ dân an bang chi tâm. Tả Thiên Hộ lại là sững sờ, biểu lộ kinh ngạc. Ta nói các ngươi cùng chung chí hướng, giống như không phải chỉ cái này a. Bất quá này cũng càng ngồi nhìn ngươi cùng Tả Thiên Hộ đại đồ đệ là cá mè một lứa rồi. Đều mẹ nó sẽ làm ra vẻ. Tả Thiên Hộ lắc đầu, không muốn tiếp tục cái đề tài này, thế là tại hít sâu một hơi về sau, an bài nói, ngươi chờ chút để Tiểu Thanh dẫn ngươi, đi một chuyến chúng ta Châu Trấn Yêu Ti Tàng Thư Lâu, tuyển một bộ mới công pháp, xem như ngươi bắt đến nhện yêu chủ ban thưởng. Mặt khác lại đi một chuyến võ khố, để người bên kia, nhìn thức tỉnh ngươi chuyên môn kỹ năng, cần dùng đến đó chút vật liệu. Tốt dành thời gian chuẩn bị cho ngươi. Đa tạ Thiên Hộ đại nhân. Tần Thiểu Du lại lần nữa chắp tay. Không cần cảm ơn ta, đây đều là chính ngươi nỗ lực kết quả. Tả Thiên Hộ khoát tay đuổi người, ngươi trước đi thôi, nếu như sự tình có mới tiến triển, ta lại để cho Tiểu Thanh gọi ngươi tới. Ty chức cáo từ. Tần Thiểu Du xoay người rời đi, bất quá đang đi ra hai bước về sau, nhưng lại trở về, cũng phía bên trái Thiên Hộ đưa ra một cái để hắn hơi kinh ngạc thỉnh cầu. Chương 629, ta ghét ác như cừu. Đại nhân, nếu như các ngươi về sau muốn xử tử nhận yêu chủ, xin cho ta tới mộ chính. Nghe thấy Tần Thiểu Du điều thỉnh cầu này, Tả Thiên Hộ có chút không hiểu. Đây là vì sao? Ngươi cùng con nhện kia yêu chủ có thù. Từ cá nhân góc độ giảng, ta cùng với nhện yêu chủ không có thù hận, nhưng là từ ta người gác đêm chức trách, từ Phổ An huyện dân chúng tao ngộ tới nói, ta cùng với nhện yêu chủ liền có huyết hải thâm cừu. Tần Thiểu Du lời nói này, để Tả Thiên Hộ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nghiêm túc biểu lộ, ngồi thẳng người. Chỉ vì hắn cảm thấy. Tần Thiểu Du đằng sau câu nói kia, nói ra người gác đêm chức trách. Thân là người gác đêm, xác thực hẳn là lấy dân chúng nỗi khổ vì khổ, lấy dân chúng mối thù vì thù. Đây chính là ngươi muốn mổ chính hành hình nguyên nhân. Tả Thiên Hộ hỏi. Giờ khắc này hắn, càng xem Tần Thiểu Du, càng cảm thấy thuận mắt. Đúng. Tần Thiểu Du dùng sức gật đầu, một chút cũng không thấy được e lệ, trầm giọng nói, con người của ta ghét ác như cừu, cùng cực độc. Khụ khụ, cùng ác yêu hỏng quỷ không đội trời chung, gặp được Phổ An huyện dân chúng bị nhện yêu chủ họa hại trang diện, tự nhiên là phải vì Phổ An huyện dân chúng báo thù. Chết thay khó người hành hình, như thế mới xem như không phụ Phổ An huyện dân chúng nhờ vả. Nói hay lắm. Tả Thiên Hộ hô to một tiếng, trịnh trọng nói, ngươi điều thỉnh cầu này ta đáp ứng rồi. Dù là nhận yêu chủ, đằng sau muốn chuyển giao cho trấn yêu ti tổng bộ, ta cũng biết giúp ngươi hướng chỉ huy sứ đại nhân chờ lệnh, nhưng ngươi bắt đao hành hình, giết con nhện kia yêu chủ. Đa Tả Thiên Hộ đại nhân. Tần Thiểu Du nói xong việc này, liền muốn quay người rời đi. Không nghĩ tới Tả Thiên Hộ lại là nhớ lại một sự kiện, liền lại gọi lại hắn, vừa rồi thiếu chút nữa đã quên rồi hỏi. Nghe nói tại các ngươi Miên Viễn huyện bên trong, mới ra đời một vị thành hoàng. Là có việc này, mà lại vị kia thành hoàng cùng hắn dưới trướng âm thần, đều là chúng ta trấn yêu ti bên trong hy sinh đồng đội huynh đệ. Tần Thiểu Du đem Thái Quế Trung trở thành thành hoàng một chuyện tiền căn hậu quả, phía bên trái Thiên Hộ làm giảng thuật. Sau khi nghe xong, Tả Thiên Hộ trầm ngâm không nói, ngón trỏ tay phải không ngừng tại trên bàn nhẹ nhàng bóp. Một hồi lâu quá khứ, hắn mới cảm thán nói, trên đời này thành hoàng, đồng đều đã biến mất nhiều năm, hiện tại bỗng nhiên ra đời một tôn mới thành hoàng. Cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bất quá Miên Viễn huyện thành hoàng chính là hộ dân hy sinh người gác đêm, lại là tại Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư dưới sự chỉ dẫn thụ phong, đối với chúng ta trấn yêu ti tới nói, ngược lại không mất vì một cái trợ lực. Tần Thiểu Du một mực tại hiếu kỳ trong thế giới này tiên thần tình huống, đáng tiếc trước đó, người đứng bên cạnh hắn đối với tiên thần tình huống, tất cả đều biết được không nhiều. Đặc biệt nhằm vào sự kiện linh dị trấn yêu ti, hẳn là nắm giữ một chút manh mối, nhưng là sẽ không cất giữ trong huyện, phủ hai cấp trấn yêu ti bên trong. Sở dĩ Tần Thiểu Du mặc dù lật nhìn không ít Miên Viễn huyện cùng Lạc Thành trấn yêu ti bên trong văn kiện tư liệu, vẫn như cũ không thể giải khai trong lòng nghi hoặc. Giờ phút này thấy Tả Thiên Hộ nói tới việc này, trong lòng hắn khẽ động, nắm lấy cơ hội đặt câu hỏi, đại nhân, ngài nói các nơi thành hoàng đồng đều đã biến mất nhiều năm. Đây là chuyện gì xảy ra đâu? Tả Thiên Hộ nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, nói, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng không phải rất rõ ràng. Căn cứ chúng ta tra được một chút tư liệu ghi chép, ước chừng là tại 200-300 năm trước, tồn tại ở giữa phàm thế thần tiên liền đột nhiên biến mất. Chắc chắn ở trên trời thần tiên vậy tất cả đều liên lạc không được. Thẳng đến về sau, một chút tiên thần còn để lại linh dị vật phẩm hiện thế, mới có thể liên lạc với bộ phận thần tiên, tỉ như chúng ta trấn yêu ti bên trong cung phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư. Nhưng là rất khó nói, chúng ta liên lạc với, rốt cuộc là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư bản tôn, vẫn là lão nhân gia ông ta lưu tại thế gian một sợi thần niệm. Tần Thiểu Du nhớ lại trước đó tại miếu thành hoàng bên trong thấy kia đoạn lịch sử ghi chép, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ trên đời thần tiên biến mất, đều cùng kia huyết nguyệt. Ác quỷ có quan hệ. Đoạn trải qua này, hắn tại báo cáo văn thư bên trong ghi chép có, giờ phút này không còn nói năng rượm ra, chỉ là hỏi, thế gian này ác yêu lệ quỷ, cũng là tại thần tiên biến mất, liên lạc không được về sau, mới biến hung hăng ngang ngược sao? Xác thực như thế. Tả Thiên Hộ nhẹ gật đầu. Trước đó trên đời cũng có yêu quỷ, nhưng là bởi vì có thần tiên chấn nhiếp, bọn chúng còn không dám làm quá mức. Sau này thần tiên mất tích, mất liên lạc, yêu quỷ trung tâm tồn ác niệm hạng người liền thừa cơ mà lên, tai họa thế nhân. Thế là mới có ta trấn yêu ti, chuyên ti trấn áp ác yêu lệ quỷ chức vụ. trải qua hơn bối nhân cố gắng, để ác yêu lệ quỷ không còn hung hăng ngang ngược. Nhưng mà năm gần đây, theo thời cuộc, lại trị, cùng tai họa biến thiên, những này ác yêu lệ quỷ lại có ngẩng đầu chi thế. Sở dĩ ta mới nói, ở thời điểm này sinh ra thành hoàng, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tần Thiểu Du minh bạch Tả Thiên Hộ ý tứ. Cốc Đơn Thuần nhìn thành hoàng sinh ra, đây tuyệt đối là chuyện tốt, bởi vì từ xưa đến nay, có thể lên làm thành hoàng, đều là khi còn sống có đức người. Những người này ở đây trở thành thành hoàng về sau, nhất định sẽ thủ hộ một phương an nguy của bách tính. Mà ở loại này thời cuộc hỏng bét, thiên tai nhân họa không ngừng, ác yêu lệ quỷ ngẩng đầu thời tiết, bỗng nhiên có thành hoàng sinh ra, xác thực cũng làm cho người không chịu được lo lắng, có phải là thời cuộc sẽ còn tiếp tục hỏng bét xuống dưới, thiên hạ còn đem càng thêm dân chúng lầm than, đến mức cửu thiên đảng ma tổ sư đều nhìn không được, chỉ dẫn mới thành hoàng sinh ra, để tránh dân chúng rất được tàn phá. Trong lúc nhất thời, Tần Thiểu Du cùng Tả Thiên Hộ cùng nhau trầm mặc không nói. Một lát sau, hai người lại là không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, sau đó kinh ngạc đối mặt. Chờ đến Tần Thiểu Du thật sự rời đi, tại Sầm Bích Thanh dẫn dắt đi tiến về Tàng Thư Lâu, Tả Thiên Hộ vừa rồi lắc đầu bật cười, tiểu tử này tính tình tính cách, cùng ta thật đúng là có mấy phần tương tự. Dừng một chút, hắn đứng người lên, đi đến cửa sổ bên cạnh, ngắm nhìn Ích Châu Trấn Yêu Ti trong hành lang. Thờ phụng tôn kia cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, thấp giọng nói, chắc hẳn, Tần Thiểu Du tiểu tử này, chính là bởi vì tính khí như vậy tính cách, vừa rồi vào mắt của ngươi a. Tả Thiên Hộ giảng lời này thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng vẫn là bị cửu thiên đảng ma tổ sư tượng nghe. Nó chậm rãi xoay đầu lại, nhìn xem Tả Thiên Hộ, sau đó lắc đầu. Tả Thiên Hộ không khỏi sững sờ. Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng lắc đầu là có ý gì? Khó đạo tổ sư gia lão nhân gia ông ta đối Tần Thiểu Du mắt khác có thừa, là có nguyên nhân khác. Sẽ là nguyên nhân gì đâu? Cũng không thể thật sự là bởi vì Tần Thiểu Du có thể làm một tay thức ăn ngon à. Đây chính là cửu thiên đảng ma tổ sư, lại không phải tịnh đàn sứ giả. Ở bên trái thiên hộ hoang mang mờ mịt thời điểm, Tần Thiểu Du thì đi theo Sầm Bích Thanh, đi tới Ích Châu Trấn Yêu Ti bên trong Tàng Thư Lâu. Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti nhiều lắm thì cái Tàng Thư Phòng. Bên trong còn rỗng tuyệt đại bộ phận khu vực, mà Lạc Thành Trấn Yêu Ti là Tàng Thư Các, chỉ có một tầng. Có thể tại Ích Châu Trấn Yêu Ti nơi này, lại là một tòa năm tầng cao lầu tháp, đủ thấy tàng thư nhiều. Tại Ích Châu Trấn Yêu Ti Tàng Thư Lâu bên ngoài, đứng thẳng một tôn người khoác áo tơi thương hiệt tượng thần, trên thân hiện đầy chữ tượng hình. Những này chữ tượng hình tất cả đều là đại nho viết, có thần dị chi lực. Làm Tần Thiểu Du cùng Sầm Bích Thanh đi đến Tàng Thư Lâu trước. Thương hiệt tượng thần đang nhắm mắt mở ra. Cho tới giờ khắc này Tần Thiểu Du vừa rồi thấy rõ ràng. Nguyên lai thương hiệt tượng thần con mắt, cũng là hai cái mắt chữ tượng hình. Thương hiệt tượng thần chậm rãi quét hai người liếc mắt, tựa hồ đang xác nhận thân phận cùng quyền hạn, sau đó Tàng Thư Lâu đóng chặt đại môn, vừa rồi chậm chậm mở ra. Cái này thương hiệt tượng thần, vẫn là thân phận khác hệ thống. Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm giác là mở rộng tầm mắt. Mà khi hắn đi theo Sầm Bích Thanh đi vào Tàng Thư Lâu về sau, chỉ cảm thấy trong lầu thoáng như bạch trú. Mặc dù cửa sổ tất cả đều chăm chú nhắm, lại một chút không có hình ảnh đến Tàng Thư Lâu nội bộ chiếu sáng. Từng cái ngày, nguyệt, tinh chữ tượng hình, phiêu phù ở bức tường, trên nóc nhà, tản ra nhàn nhạt, tựa như tinh thần quang mang, chiếu sáng nhà này Tàng Thư Lâu. Một vị phụ trách trông coi Tàng Thư Lâu người gác đêm, bước nhanh tiến lên đón. Đang cùng Sầm Bích Thanh nói chuyện với nhau vài câu về sau, vị này tự giới thiệu họ Dương người gác đêm, liền cười ha hả hướng Tần Thiểu Du chắp tay, hỏi, không biết Tần Thử Bách Hộ muốn lựa chọn công pháp, thân pháp, vẫn là võ kỹ thần thông. Có thể đều muốn sao? Tần Thiểu Du chắp tay hỏi thăm, biểu lộ thành khẩn lại nghiêm túc. Chương 630 Tàng Thư Lâu quy củ thật là quá tốt. Trong coi Tàng Thư Lâu Dương Tổng Cờ, đang nghe Tần Thiểu Du lời nói về sau, đã không có cảm thấy kinh ngạc, cũng không thấy được kinh ngạc. Bởi vì lời tương tự, hắn tại Tần Thiểu Du trước đó, đã nghe khác người gác đêm nói qua rất nhiều lần. Cơ hồ mỗi một cái mới vào Ích Châu Trấn Yêu Ti Tàng Thư Lâu người gác đêm, đều sẽ bị nơi này mênh mông như khói Tàng Thư chấn kinh, sau đó đang nghe được bọn hắn những này trong coi Tàng Thư Lâu người gác đêm hỏi thăm về sau. Bật thốt lên nói ra lời tương tự. Dương Tổng Cờ còn nhớ rõ, đã từng có một cái bởi vì tự tiện xông vào Ích Châu trấn Yêu Ti. Bị Tả Thiên Hộ bắt vào đại lao nhốt thật lâu trẻ tuổi đạo sĩ, tại bị thả ra đại lao về sau, cũng nhận được Tả Thiên Hộ cho phép, nhập Tàng Thư Lâu tham quan. Mà cái kia trẻ tuổi đạo sĩ càng thêm quá phận, không chỉ có muốn đem Tàng Thư Lâu bên trong cất giữ sở hữu thư tịch, văn hiến đều cho vớ lấy, thậm chí còn muốn đem Tàng Thư Lâu vách tường cùng trên nóc nhà chữ tượng hình đạo đi, đem Tàng Thư Lâu phía ngoài thương hiệt tượng thần cho phá đi làm nghiên cứu, cũng không biết người trẻ tuổi kia rốt cuộc là đạo sĩ đâu, còn là một tặc trộm. Cuối cùng cái kia trẻ tuổi đạo sĩ, thành công chọc giận Tả Thiên Hộ. Lại bị ném vào đại lao nhốt nhiều ngày, thẳng đến sư phụ của hắn đến đây lĩnh người. Lĩnh người ngày đó, Ích Châu trấn Yêu Ti phụ cận thương hộ, cư dân đều đang đồn, nói là Ích Châu trấn Yêu Ti bên trong bắt được hung lệ đại yêu, bởi vì có đáng sợ tiếng gào thét, một mực tại Ích Châu trấn Yêu Ti bên trong vang vọng, liên miên bất tuyệt. Chỉ có Dương Tổng Cờ đám người biết rõ, kia từng tiếng tru lên, cũng không phải là đến từ cái gì hung lệ đại yêu, mà là đến đây lĩnh người lão đạo trưởng, tại trong đại lao giáo huấn học trò cưng của hắn. Cùng cái kia không biết trời cao đất rộng tuổi trẻ đạo sĩ so sánh. Tần Thử Bách Hộ tất cả đều muốn ý nghĩ, không đáng kể chút nào. Nhìn xem Tần Thiểu Du ánh mắt mong đợi, Dương Tổng Cờ cười nói, Thiên Hộ đại nhân chưa hề nói ngươi chỉ có thể ở tâm pháp, võ kỹ, thần thông chờ một chút bên trong chọn lựa một dạng, sở dĩ từ trên lý luận giảng, ngươi xác thực có thể tất cả đều muốn, chỉ cần không cao hơn ngươi cảnh giới tu hành là đủ. Nhưng là cá nhân ta kiến nghị, ngươi còn chưa phải muốn làm như vậy tốt, bởi vì tham thì thâm. Bất kể là tâm pháp, võ kỹ vẫn là thần thông vân vân, đều cần hao phí số lớn tinh lực, tâm thần cùng thời gian đi học tập. Tu luyện cùng rèn luyện. Mỗi dạng đều học lời nói, rất có thể là mỗi dạng đều không tin, mỗi dạng đều lơ lỏng. Kết quả là, không chỉ có vô pháp phát huy ra những công pháp này thần thông chân thực uy lực, thậm chí còn có thể liên lụy tự thân tu hành tiến độ. Ta xem thủ Tàng Thư Lâu hơn 10 năm, gặp quá nhiều dạng này người gác đêm rồi. Ta cùng với những người kia khác biệt. Tần Thiểu Du nói là lời nói thật. Hắn có yêu quỷ linh thực, có thể làm cho mình tại tu luyện công pháp thời điểm tiến vào như hổ thêm cánh trạng thái, đạt tới làm ít công to hiệu quả. Hàm hố đối với Tần Thiểu Du tới nói. Cũng không phải là vấn đề gì, hắn răng lợi tốt, nhất định có thể nhai nát. Chỉ là Dương Tổng Cờ cũng không biết những này nội tình, chỉ coi Tần Thiểu Du là trẻ tuổi nóng tính, dạng này người, hắn gặp quá nhiều. Mỗi một cái mới vào Tàng Thư Lâu tuổi trẻ người gác đêm, đều nói mình cùng người bên ngoài khác biệt. Đương nhiên, bọn họ cùng người bên ngoài vậy xác thực không giống. Bởi vì chỉ có lập xuống công huân, vì cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất người gác đêm, mới có tư cách tiến vào Tàng Thư Lâu bên trong, chọn lựa công pháp bí kíp. Dương Tổng Cờ vừa nói, vừa quan sát Tần Thiểu Du. Gặp hắn mặc dù đang ở nghiêm túc nghe mình, nhưng càng nhiều là theo lễ phép. Liền biết rõ Tần Thiểu Du là một có chủ kiến người, sẽ không bởi vì chính mình dăm ba câu thuyết phục liền thay đổi chủ ý, thế là chạm đến là thôi, không còn nói năng rườm ra. Có mấy lời nói đúng, chính là hảo tâm cũng sẽ bị người chán ghét. Dương Tổng Cờ trông coi Tàng Thư Lâu hơn 10 năm, nên đón đưa đi vô số nhập lâu xem sách người gác đêm, những đạo lý này hắn vẫn hiểu. Bất quá Tần Thiểu Du là Sầm Bích Thanh tự mình mang tới, đủ thấy Tả Thiên Hộ đối với hắn yêu thích cùng chờ mong. Thế là Dương Tổng Cờ lời nói xoay chuyển. Nói, kỳ thật có một điều hòa chi pháp, đã có thể học được nhiều môn bản sự, nhưng lại sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Cốc Tần Thiểu Du lập tức hứng thú, chắp tay thỉnh giáo, xin hỏi Dương Tổng Cờ, là cái gì điều hòa chi pháp? Hắn mặc dù có yêu quỷ linh thực, có thể đi vào làm ít công to hiệu quả, nhưng nếu như Châu Trấn Yêu Ti Tàng Thư Lâu bên trong, thật sự có đã có thể học được nhiều môn bản sự lại không dùng hao phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian phương pháp, hắn vẫn rất tình nguyện thử một lần. Dương Tổng Cờ giới thiệu nói, tại chúng ta Tàng Thư Lâu bên trong. Có một ít nguyên bộ phương pháp tu hành, bao hàm ngươi muốn nhiều cái phương diện nội dung. Bởi vì là nguyên bộ, sở dĩ vô luận tu luyện tâm pháp, võ kỹ, thân pháp, thần thông bên trong loại kia, mặt khác mấy loại đều sẽ đi theo ích lợi. Nói đến đây, Dương Tổng Cờ đưa tay chỉ đứng tại Tần Thiểu Du bên người Sầm Bích Thanh. Sầm Tổng kỳ học, chính là chỗ này a một loại nguyên bộ pháp môn. Nếu như ta không có nhớ lầm, tựa như là gọi Phong Vân Quyết. Có tâm pháp, thân pháp cùng võ kỹ vân vân, đặc điểm là nhanh chuẩn hung ác như gió, phiêu hốt biến hóa như mây. Nếu là tu luyện đến hóa cảnh, còn có thể điều khiển phong vân, hóa mà vì long. Sầm Bích Thanh nhẹ gật đầu, biểu thị Dương Tổng Cờ không có nói sai. Tần Thiểu Du nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hóa mà vì long. Như thế thật phù hợp Sầm Bích Thanh giống loài đặc sắc. Dù sao nàng là một đầu thanh xà tu luyện thành tinh, đi hóa rộng con đường phù hợp. Chỉ là không biết, trừ Sầm Bích Thanh học phong vân quyết, ở nơi này tàng thư lâu bên trong, lại có cái khác những cái kia nguyên bộ phương pháp tu hành. Loại kia càng thích hợp bản thân. Tần Thiểu Du tiếp tục thỉnh giáo, đem những này nghi vấn hướng Dương Tổng Cờ đỡ ra. Ngươi có thể học được loại kia nguyên bộ phương pháp tu hành. Lại hoặc là có thể hay không học được, phải xem vận khí của ngươi cùng ngộ tính. Dương Tổng Cờ không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem tình huống nói rõ. Những này nguyên bộ phương pháp tu hành, cũng không phải là lấy văn tự phương thức ghi chép, bọn chúng là bị giấu ở một chút mang theo thần tính, thần niệm linh dị vật phẩm bên trong, muốn tập được bọn chúng, liền muốn đi quan tưởng những này linh dị vật phẩm. Mà những này phương pháp tu hành một khi quan tưởng thành công, chính là thích hợp nhất ngươi, người bên ngoài chính là muốn học, tiến độ, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Sầm Bích Thanh gật đầu nói, xác thực như Dương Tổng Cờ nói, ta phong vân quyết bắt đầu từ một tôn ứng long giống bên trong quan tưởng lĩnh ngộ tới. Tập được về sau, ta có dựa theo trấn yêu ti quy định, đem thu làm văn tự, nhưng ta ghi chép lại phong vân quyết, người bên ngoài hoặc là tu luyện không được, hoặc là tu luyện sau hiệu quả không tốt. Tần Thiểu Du nghe rõ. Cái này liền cùng hắn lúc trước đi La Hán tự bên trong, quan tưởng vi đà tượng tập được kim cương giáp trụ ấn phương thức không sai biệt lắm. Hắn chỉ quan tâm một vấn đề, nếu như quan tưởng thất bại, không thể tập được nguyên bộ pháp môn tu luyện. Còn có thể trong tàng thư lâu, chọn lựa công pháp bí tịch sao? Đương nhiên có thể. Dương Tổng Cờ nhịn không được cười lên, giải thích nói, chúng ta tàng thư lâu ý nghĩa tồn tại, là để có chí tiến thủ người gác đêm biến cường đại. Ngươi đừng nói quan tưởng thất bại, chính là thành công, cũng giống vậy có thể lại chọn lựa công pháp bí tịch. Thậm chí, ngươi phải có đầy đủ bản sự cùng tinh lực, liền đem tàng thư lâu bên trong phù hợp ngươi tu vi cảnh giới công pháp bí kíp đều cho học đi rồi, cũng không có vấn đề. Ồ! Tần Thiểu Du con mắt nháy mắt phát sáng lên. Đây chính là ngươi nói a. Chúng ta tàng thư lâu cái quy củ này. Thật là quá tốt. Tần Thiểu Du vui vẻ không thôi. Không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng Dương Tổng Cờ, còn tại đi theo cùng một chỗ cười. Đây là tự nhiên. Tần Thử Bách Hộ, ngươi cần phải thử một chút quan tưởng linh dị vật phẩm, nhìn xem có thể hay không lĩnh ngộ ra nguyên bộ tu luyện tâm pháp. Đương nhiên muốn thử. Tần Thiểu Du không có nửa điểm do dự, chắp tay nói, còn xin Dương Tổng Cờ dẫn đường.